đại đế tại Thanh Phượng Thành muốn gặp hắn. A, Giang Dật linh hồn chấn động, nội tâm kêu khổ thấu trời, lúc đầu lập tức liền muốn thoát khốn, lại đột nhiên xảy ra dị biến, giờ phút này còn muốn mang đến gặp Phượng Minh Đại Lục Thiên Quân đại đế hắn mấy ngày nay tâm huyết. Phí công nhọc sức không nói, đi một lần Thanh Phượng Thành cái này mạng nhỏ có thể hay không bảo trụ còn hai chuyện. Mấy tên hộ vệ nhanh chóng đi tới, đem tỏa hồn liên một điểm theo trên vách tường gỡ xuống. Sau đó hai người dựng lên Giang Dật liền đi ra ngoài. Bên ngoài sớm ngừng mấy chiếc phi liễn. Hai tên hộ vệ rất thô lỗ đem Giang Dật ném vào phi liễn bên trong. Một người thiếp thân trông nom hắn, một người khác khống chế phi liễn. Rất nhanh mấy chiếc phi liễn tự đằng không mà lên, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Ta nguyên bản còn muốn để đại đế đem hắn luyện thành hồn nô. Người này thực lực rất khủng bố, người bình thường sợ là không có cách nào luyện hóa hắn. Hồi tưởng lại Thanh Ngư quận chúa, Giang Dật có loại cảm giác không rét mà run. Hải yêu bạo động, Phượng Minh đại lục đại chiến say xưa, cần vô số cường giả chém giết. Giờ phút này các nàng đại đế xuất quan, lại cố ý đem hắn mang về. Chẳng lẽ là muốn đem hắn luyện thành hồn nô để hắn đi hỗ trợ đánh giết hải yêu? Hắn không biết hồn nô là cái gì, nhưng muốn tới cùng giao ra hồn ấn không có khác nhau. Tuyệt đối là một loại khôi lỗi, trở thành khôi lỗi vậy sẽ sống không bằng chết. Giang Dật âm thầm kêu khổ, nội tâm chỉ muốn chửi thề, vừa rồi lập tức liền muốn khốn long thăng thiên, còn kém một chút xíu a. Vận khí này, Phượng Minh đại lục đại đế là thiên quân, vẫn là một cái không tốt nam sắc, thích bách hợp thiên quân. Ngẫm lại Giang Dật có loại như ngồi châm đệm cảm giác. Đầu hắn nhanh chóng chuyển động nghĩ đến biện pháp, vấn đề hắn bị khóa hồn liên trói lại, lần này trông coi hắn người xem xét đều là lão thủ, không có khả năng bị hắn chập chờn. Hắn ngoại trừ ngồi đợi bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Phi liễn mang theo cuồng phong như ánh sáng hoa phá thiên tế. Phía trước linh thú máy móc vỗ vũ rực, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng. Giang Dật bị cuồng phong thổi đến hai mắt nheo lại nhìn phía trước linh thú. Cũng cảm giác thấy được tương lai của mình. Thanh Phượng Thành khoảng cách Thanh Ngư Thành chỉ có nửa ngày khoảng cách. Kia là một tòa to lớn cổ thành, lịch sử so Thanh Ngư Thành còn muốn lâu đời. Đây là Thanh Ngư quận đệ nhị đại thành, là Thanh Ngư quận cuối cùng phía tây cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu là thành này bị phá, kế tiếp liền là Thanh Ngư Thành, Thanh Ngư quận cũng sẽ bị luân hãm. Thanh Phượng Thành không có mở ra vòng bảo hộ, nhưng trên tường thành quân sĩ san sát, trận địa sẵn sàng đón quân địch, khắp nơi tràn ngập túc sát chi khí. Ngư nhân tộc đại quân còn không có đánh tới Thanh Phượng Thành. Bất quá Thanh Phượng Thành tây bên cạnh hơn 100 tòa thành nhỏ đã luôn hãm hơn phân nửa, lúc đầu ngư nhân tộc đại quân hẳn là thẳng đến Thanh Phượng Thành. Nhưng ở Phượng Minh đại đế giá lâm về sau, ngư nhân tộc quả quyết lựa chọn đường vòng mà đi, một mực đi theo đại quân xuất chiến sư si yêu đế cũng hành quân lặng lẽ. Hiu, mấy chiếc phi liễn phá không mà đến, trên tường thành một tên kim cương cường giả lập tức đằng không mà lên. Xác định là người một nhà về sau, mới cho dùng cho đi, nhiều như vậy kim cương cường giả. Giang Dật ánh mắt bốn phía quét qua, mắt quang ám nhạt, cái này thành trì bên trong thần du cường giả ít nhất có mấy vạn, quân đội mấy trăm vạn, kim cương cường giả cũng ít nhất có mấy chục người. A, phi liễn tại thành trì trung ương một cái đài quảng trường bên trên ngừng lại, Giang Dật bởi hai tên hộ vệ mang theo hướng thành bắc ngồi xuống cao lớn tòa thành đi đến. Người đến người nào, tòa thành bên ngoài đều là thủ vệ, xa xa tự quát khẽ, dẫn đội thần du đỉnh phong trong tay lệnh bài dương lên. Quát khẽ, ta chính là Thanh Ngư quận chúa thủ hạ, phụng mệnh dẫn người yết kiến đại đế. Lệnh bài là thật, thủ vệ vung tay lên cho đi. Đại đế cùng Thanh Ngư quận chúa đều tại tòa thành bên trong. Gian tế đi vào liền là chịu chết. Một đường đi vào, một đường đều có người kiểm tra. Cuối cùng đến trong một cái đại điện, kia thần du đỉnh phong. Ở ngoài cửa một gối quỳ xuống quát khẽ nói, khởi bẩm quận chúa, gian tế đã mang đến. Vào đi. Thanh Ngư quận chúa nhu nhu thanh âm vang lên, Giang Dật hít một hơi thật sâu, giữ vững tinh thần, sống hay chết tự xem giờ khắc này. Hai tên hộ vệ mang lấy Giang Dật hướng bên trong đi đến. Đại điện rất lớn, bên trong ngược lại là trống rỗng, không có người nào, thần du đỉnh phong cũng không có dừng lại, mang theo hai tên hộ vệ đi vào bên cạnh bên trong cung điện nhỏ. Tiến tiểu điện, Giang Dật ánh mắt quét qua, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Thanh Ngư quận chúa. Ánh mắt của hắn rất nhanh hướng bên cạnh di động, thấy được Thanh Ngư quận chúa bên người đứng thẳng một người. rõ ràng là cùng nàng tại trên giường lớn điên loan đảo phượng một cái khác nữ tử. Phượng Minh đại đế, ánh mắt lần nữa hướng bên cạnh di động, hắn thấy được một vị nữ tử áo xanh, chỉ một cái liếc mắt, răng giật liền đã xác định người này liền là Phượng Minh đại lục vương giả. Bởi vì, Thanh Ngư quận chúa cùng một tên khác nữ tử là đứng đấy, người này là đang ngồi, mà lại hắn càng nhìn không rõ người này mặt, đây là một cái rất trẻ trung nữ tử, trên người áo xanh rất tinh xảo, đưa nàng hoàn mỹ dáng người phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Nàng tựu lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng cho người ta cảm giác nàng liền là thiên địa trung tâm. Bốn phía quang mang đều bị nàng hấp thu, trên người nàng không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì. Giang Dật cùng bên người mấy người lại đều cảm giác có chút hô hấp không thuận. Quỷ dị nhất chính là mặt của nàng, nàng cũng không mang theo bất luận cái gì mặt nạ, nhưng Giang Dật liền là thấy không rõ mặt của nàng, duy nhất có thể nhìn thấy liền là một đôi thâm thúy vô cùng trong mắt đen nhánh. Đây là thần thông gì quá quỷ dị, đây chính là thiên quân thực lực. Giang Dật âm thầm kinh hãi, mặc dù nàng cùng yêu hậu gặp qua rất nhiều lần, cũng bị sư si yêu đế truy sát qua, còn bị mượn thiên cơ đại trận tăng lên tới thiên quân cơ thính vũ trấn áp qua. Nhưng khoảng cách gần như vậy gặp nhân loại thiên quân chí cường giả, còn là lần đầu tiên. Hai tên mang lấy Giang Dật hộ vệ đem hắn hướng trên mặt đất ném một cái. Một gối hành lễ lui về sau ra ngoài, Giang Dật bởi vì toàn thân bị trói lại, sở dĩ chỉ có thể nằm nghiêng trên mặt đất, ánh mắt của hắn một mực nhìn qua Phượng Minh thiên quân con ngươi. Không nói một lời, quả nhiên có mấy phần cổ quái. Phượng Minh đại đế con mắt nhìn Giang Dật một trận, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, nàng thanh âm rất có vận vị, không nhanh không chậm, nghe được làm người ta rất dễ chịu, cho dù là Giang Dật cũng không thể không thừa nhận, cái này thiên quân khí chất bất phàm. Thanh Ngư quận chúa đầy mắt lưu luyến si mê nhìn qua Phượng Minh thiên quân, uyển chuyển cười nói, đại đế, nếu không đem hắn luyện hóa thành hồn nô, cái này gian tế thực lực không tệ, đến lúc đó có thể thay chúng ta giết nhiều một chút ngư nhân. Phượng Minh thiên quân bắt đầu trầm mặc, Thanh Ngư quận chúa hai người không dám nói lời nào. Giang Dật nội tâm nhanh như hỏa thiêu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể chờ đợi cái này thiên quân quyết đoán. Thời gian từ từ trôi qua, Giang Dật tâm cũng dần dần chìm vào đáy cốc, bởi vì hắn nhìn thấy Phượng Minh thiên quân ánh mắt nhìn hắn có chút không giống nhau, tựa như một đứa bé nhìn thấy một kiện rất mới lạ đồ chơi. Tốt, đột nhiên Phượng Minh thiên quân đứng lên, khoát tay nói, Thanh Ngư truyền lệnh xuống, toàn thành đề phòng, trễ chút hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta tự hao phí một chút hồn lực đem kẻ này cho luyện hóa. Xong, Giang Dật nội tâm hơi hồi hộp một chút, thân thể như rớt vào hầm băng. Xuyên tim, chương 533, con hồn nô. Đây là một loại rất đặc thù tồn tại, nô tự ý nghĩ rất rõ ràng, liền là nô lệ, hồn nô cũng là một loại đặc thù nô lệ. Hồn nô cùng dâng ra hồn ấn vẫn là có khác biệt. Một cái võ giả nếu là dâng ra hồn ấn, trở thành người khác nô lệ, trừ phi chủ nhân hắn trả lại hồn ấn, nếu không cái này đều không có tiến bộ, thực lực đến chết cũng liền dậm chân tại chỗ. Hồn nô khác biệt, hồn ấn là nô lệ đem một tia bản nguyên linh hồn giao cho chủ nhân. Chủ nhân có thể tùy ý yên diệt cái này tia bản nguyên linh hồn, để nô lệ chết đi. Hồn nô vừa vặn tương phản, chủ nhân hội lợi dụng quảng đại thần thông, lưu lại một tia dấu ấn tinh thần tại nô lệ linh hồn bên trong. Chủ nhân tâm niệm vừa động, nô lệ hội linh hồn sụp đổ mà chết. Cái này dấu ấn tinh thần bình thường hội giấu ở sâu trong linh hồn, nô lệ hoàn toàn không biết, càng dò xét không được. Sở dĩ biến thành hồn nô về sau, nô lệ vẫn như cũ có thể tu luyện không ngừng mạnh lên. Duy nhất khác biệt, linh hồn hắn bên trong hội không tự chủ sinh ra một loại ý niệm, không thể ngỗ nghịch chủ nhân, muốn nghe theo chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì, bao quát tự sát. Sở dĩ hồn nô thuật rõ ràng so dâng ra hồn ấn cao cấp, thu một tên lợi hại hồn nô, về sau cũng liền nhiều một cái cường đại tay chân, vạn nhất cái này tay chân không ngừng tiến giai, thậm chí siêu việt chủ nhân, cái này coi như kiếm lật ra. Giang Dật thể nội chín khỏa tinh thần rất kỳ dị, Phượng Minh đại đế cho là hắn có được vô hạn tiềm năng, cho nên mới quyết định xuất thủ luyện hóa hắn là hồn nô. Đương nhiên, cái này hồn nô luyện chế rất phiền phức, muốn tiêu hao một chút linh hồn chi lực, mà lại không phải thực lực cường đại người không dám tự tiện luyện hóa. Nếu không vạn nhất bị phản phệ, vậy liền xong đời. Thanh Ngư quận chúa cũng không dám luyện hóa Giang Dật, bởi vì hắn cảm giác Giang Dật thực lực so với nàng còn kinh khủng. một cái không tốt ngược lại bị giang giật phản phệ. Phượng Minh đại đế tự nhiên không tồn tại những vấn đề này. Mặc dù cái này đại đế cũng là luyện hóa đạo văn mảnh vỡ tăng lên đi lên, nhưng thiên quân liền là thiên quân, đây là không thể cải biến sự thật. Kim cương cảnh có thể hoàn toàn nghiền ép thần du cảnh, thiên quân cùng kim cương cảnh càng là chênh lệch thiên địa. U Minh Cửu Uyên bên trong, Cơ Thính Vũ mượn nhờ thiên cơ đại trận nhẹ nhõm trấn áp giang giật, có thể thấy được lốm đốm. Sở dĩ tại Thanh Ngư quân chủ xem ra, Phượng Minh đại đế muốn luyện hóa giang giật kia thật là quá đơn giản, bất quá luyện hóa hồn nô cần yên tĩnh, không thể bị quấy nhiễu, cũng cần một chút thời gian. Tại Phượng Minh đại đế hạ lệnh về sau, nàng lập tức ra ngoài bắt đầu an bài, để toàn thành đều giới nghiêm, tòa thành trong ngoài ba tầng trong, ba tầng ngoài cũng đều bị quân sĩ vây quanh. Ông, sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, nàng mở ra đại điện cấm chế, sau đó đi vào bên trong cung điện nhỏ, hướng Phượng Minh đại đế nhẹ gật đầu, nói khẽ, đại đế, có thể bắt đầu, tốt. Phượng Minh đại đế đứng dậy, trên người nàng chậm rãi dâng lên khí thế, loại kia như bạo phong vũ khí tức cuồng bạo, trong chốc lát bao phủ toàn bộ tiểu điện, mà nàng tấm kia mơ hồ mặt dần dần trở nên rõ ràng. Tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc, cứ việc giang giật nội tâm chìm vào đáy cốc, nhưng đôi mắt vẫn là bản năng sáng lên. Phượng Minh đại đế ngũ quan dáng dấp cực kỳ tinh xảo, so Tô Như Tuyết có phần hơn mà không bằng. Có lẽ là bởi vì thích nữ nhân duyên cớ, trên người nàng khí chất có chút đặc thù, cho người ta có loại yêu mị cảm giác, mà thân là Phượng Minh đại lục chi chủ, trên người nàng lại nhiều một loại biệt dạng khí chất, có loại cao cao tại thượng như cửu thiên tiên nữ tôn vinh, khiến nam nhân không tự chủ được sinh ra chinh phục dục vọng. Thử nghĩ thoáng cái, đem một cái đại lục chi chủ, một cái thiên quân đại đế đặt ở dưới thân, nhìn xem nàng bách chuyển kiều mị dáng vẻ, nghe nàng tiếng rên rỉ dụ người, sợ là bất luận cái gì nam tử đều muốn điên cuồng đi. Ông, Phượng Minh đại đế trên tay sáng lên thanh quang, giang giật đột nhiên giật mình tỉnh lại âm thầm hổ thẹn. Đều lập tức đều muốn bị nhân gia luyện hóa thành hồn nô. Cả một đời mất đi tự do, còn có tâm tình nghĩ những thứ này. Suy suy, Phượng Minh đại đế trong tay thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thoáng tay đánh trúng vào giang giật đầu, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Giang giật mắt trợn trắng lên, cả người ngất đi. Thanh Ngư, đem tỏa hồn liên hạ. Phượng Minh đại đế nhàn nhạt cười một tiếng, như hoa quỳnh nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Thanh Ngư quận chúa có chút kiêng kỵ hướng giang giật nhìn một cái. Bất quá nghĩ đến Phượng Minh đại đế ở đây, coi như giang giật tỉnh lại cũng không có gì lớn. Nàng trước khi đi mấy bước, trong tay bạch quang sáng lên bắt lấy tỏa hồn liên, theo trong tay nàng nguyên lực rót vào. Tỏa hồn liên quang mang lóe lên, rất nhanh tự động chóc ra, cuối cùng thần kỳ không ngừng thu nhỏ, hóa thành Thanh Ngư quận chúa trên cổ tay một cái vòng tay. Thanh Ngư quận chúa nhìn thấy Phượng Minh đại đế đi tới, một tay nhấc lên, đem giang giật thân thể dựng đứng, để hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thanh Ngư gần nhất đầy đặn rất nhiều a. Phượng Minh đại đế nhẹ nhàng đi tới, tại Thanh Ngư quận chúa nở nang trên cặp mông vỗ, cười yếu ớt nói. Cái sau thân thể mềm mại run lên, mị nhãn như tơ nhìn qua Phượng Minh đại đế, thẹn thùng nói, đại đế, trước làm chính sự đấy, con. Phượng Minh đại đế phất phất tay, Thanh Ngư lui ra ngoài 10 bước, đại đế sắc mặt cũng nghiêm mặt, trên ngọc thủ thanh quang lấp lánh, phía trên ẩn ẩn có không hiểu phù văn lấp lánh, chậm rãi hướng giang giật trên đầu che đi, mà giang giật từ đầu đến cuối một mực trong hôn mê. Ông! Tại Phượng Minh đại đế ngọc thủ dán tại giang giật trên đầu lúc, giang giật cùng đầu cùng Phượng Minh đại đế tay đồng thời phát sáng lên. Cái sau cũng nhắm mắt lại, khuôn mặt trang nghiêm, hiển nhiên bắt đầu phóng thích thần thông luyện hóa giang giật. Thanh Ngư ngừng thở, thần thức tại bốn phía liếc nhìn, bảo đảm không ra nửa điểm ngoài ý muốn. Giờ phút này là thời khắc quan trọng nhất, ra một điểm sai lầm, giang giật chết đi không nên gấp. Phượng Minh đại đế ra nửa điểm vấn đề, đối với đại lục tới nói liền là kiếp nạn. Giang giật linh hồn thức hải bên trong, một tia năng lượng màu xanh chậm rãi theo đỉnh đầu hắn bên trong rót vào. Giang giật giờ phút này trong hôn mê, căn bản không có nửa điểm ý thức. Hắn hỏa linh châu cũng bị Thanh Ngư tranh đoạt, không có cách nào tự động hộ chủ. Sở dĩ kia tia năng lượng màu xanh thông suốt tiến vào trong đầu của hắn, cuối cùng dừng lại tại linh hồn hắn thức hải bên trên. Cái kia thanh hỏa hồng sắc hình kiếm linh hồn thể bên ngoài, Răng giật linh hồn tại luyện hóa thanh xương diệp người chậm tiến hóa đến đệ nhị giai, ngưng tụ thành một thanh kiếm, cùng hỏa long kiếm giống nhau như đúc hình kiếm linh hồn thể. Đương nhiên nhỏ gấp trăm lần, sau đó lại luyện hóa hai cái thanh xương diệp, kiếm này hình linh hồn lớn thêm không ít, nhưng vẫn không có tiến hóa dấu hiệu. Cái này gian tế linh hồn thể, ngược lại là có chút đặc thù. Năng lượng màu xanh này liền là Phượng Minh Đại Đế một tia linh hồn ấn ký. Sở dĩ Giang Giật linh hồn nội tình huống, nàng có thể cảm giác nhất thanh nhị sở, nàng cảm khái một tiếng, khống chế linh hồn ấn ký chậm rãi tiến vào hình kiếm linh hồn thể bên trong. Hồn nô luyện hóa là rất rườm rà sự tình, nhất định phải khống chế linh hồn ấn ký, tiến vào đối phương linh hồn thể bên trong, tìm kiếm linh hồn của hắn lạc ấn, lại đem chính mình linh hồn ấn ký đánh vào đối phương linh hồn lạc ấn bên trong. Dạng này linh hồn hắn bên trong sẽ tự động sinh ra thần phục ý thức, không dám lên một tia kháng cự chi tâm. Võ giả linh hồn càng cường đại, kinh lịch sự tình càng phức tạp, linh hồn lạc ấn càng nhiều. Giang Giật linh hồn không tệ, linh hồn lạc ấn đã đạt tới là cửu cái. Sở dĩ Phượng Minh Đại Đế nhất định phải tại linh hồn thể bên trong tìm tới cửu cái linh hồn lạc ấn, phân biệt đánh vào linh hồn ấn ký. Tìm tới một cái, Phượng Minh Đại Đế rất nhanh kia tia màu xanh linh hồn ấn ký, tìm được một cái bụi bặm tiểu nhân linh hồn lạc ấn, cũng nhẹ nhõm đem chính mình linh hồn ấn ký khắc vào trong đó. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, thời gian từ từ trôi qua, Phượng Minh Đại Đế bóng loáng trên trán bắt đầu xuất hiện một chút mồ hôi lấm tấm. Khống chế linh hồn ấn ký, tại đối phương hạo hãn linh hồn thể bên trong, tìm kiếm nho nhỏ linh hồn lạc ấn, kia là một kiện phi thường tốn sức sự tình, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm sai lầm. Nếu không kia tia linh hồn ấn ký bị đối phương thôn về, vậy liền hụi xong đời. Đương nhiên, Giang Giật linh hồn so ra mà nói quá yếu quá yếu. Giờ phút này cũng là tại trong hôn mê, không có nửa điểm ý thức, lùi một vạn bước nói, coi như hắn tỉnh lại lại như thế nào, Phượng Minh Đại Đế nhiều nhất không muốn kia tia linh hồn ấn ký. Nhẹ nhõm đem Giang Giật linh hồn chấn vỡ, để hắn chết đi, nói cái gì, đến cái gì, 6 cái, 7 cái, 8 cái. Tại Phượng Minh Đại Đế tìm tới Giang Giật cái thứ 8 linh hồn lạc ấn lúc, Giang Giật linh hồn đột nhiên chấn động, lại vừa tỉnh lại, chương 534, tuyệt cảnh phản sát, không được, Phượng Minh Đại Đế thất kinh một tiếng. Giang Giật linh hồn thức tỉnh thời gian rất trùng hợp, tại nàng vừa mới tìm tới hắn cái thứ 8 linh hồn lạc ấn, đánh thẳng nhập linh hồn ấn ký lúc thức tỉnh, nàng giờ phút này linh hồn cũng rất là suy yếu, giống như Giang Giật phản phệ. Nàng đem rất có thể phí công nhọc sức, ông, Giang Giật linh hồn quang mang chấn động, rung động kịch liệt, một cỗ cực kỳ cảm giác cực kỳ không cam lòng chi tâm theo sâu trong linh hồn truyền đến. Phượng Minh Đại Đế lần nữa giật mình, muốn cái gì tới cái đó, Giang Giật linh hồn bắt đầu phản phệ, mà lại phản phệ cường độ dị thường hung tàn, tiểu tử này tâm tính càng như thế cường đại, một cỗ vô hình linh hồn ba động truyền đến. Giống như thủy triều hướng Phượng Minh Đại Đế linh hồn ấn ký vọt tới. Để nàng khổ không thể tả, Giang Giật tuổi không lớn lắm, tâm tính lại cường đại đến không hợp thói thường. 7 cái linh hồn lạc ấn đều bị đánh nhập linh hồn ấn ký. Căn bản không có cách nào phản kháng, mặt khác 2 cái linh hồn lạc ấn phản phệ lại làm cho nàng gần như không ngăn cản được. Có thể tưởng tượng, giống như Giang Giật thức tỉnh sớm mấy phần, cái này lực phản phệ độ sẽ có bao nhiêu đại đương nhiên. Giống như sớm một chút thức tỉnh, Phượng Minh Đại Đế linh hồn chi lực cũng sẽ không hao phí nhiều như vậy, sẽ không suy yếu như vậy. Tiểu tử, đừng ép ta, ép bản đế để ngươi linh hồn sụp đổ, để ngươi biến thành hoạt tử nhân. Phượng Minh Đại Đế rất là không cam lòng, lợi dụng linh hồn ấn ký truyền đi một cỗ ý niệm, ý đồ để Giang Giật linh hồn hỗn loạn, thừa cơ trấn áp linh hồn hắn phản phệ, thành công luyện hóa hắn. Nàng đã đánh vào 7 viên dấu ấn tinh thần, còn kém 2 cái, tự nhiên không muốn cứ như vậy từ bỏ. Giang Giật tâm tính càng mạnh, về sau thành tựu càng lớn, thu phục Giang Giật chẳng khác nào nhiều một cái cường đại mãnh tướng. Vẫn là một cái có vô hạn có thể mãnh tướng, cận kề cái chết, không vì nô. Một cỗ rất rõ ràng ý niệm, theo Giang Giật linh hồn ba động bên trong truyền ra, lập tức phản phệ cường độ càng lúc càng lớn. Phượng Minh Đại Đế khổ không thể tả, trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy, tích đáp, tí tách, mồ hôi theo như bạch ngọc gương mặt bên trên trượt xuống. Nhỏ xuống tại mặt đất bàn đá xanh bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang, thanh âm tuy nhỏ, lại kinh động đến tại tiểu cửa đại điện hộ pháp Thanh Ngư quận chúa. Nàng ánh mắt đột nhiên hướng bên trong quét tới, một đôi mắt đẹp lập tức co rụt lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Phượng Minh đại đế, một đời thiên quân cường giả, luyện hóa một tên kim cương võ giả, càng như thế khó khăn hơn nữa, nhìn tình huống còn bị phản phệ. Hừ, Thanh Ngư quận chúa trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong tay nguyên lực lấp lánh, tùy đi chuẩn bị công kích, nhất cử đem Giang Dật cho diệt sát. Đối với nàng tới nói, Phượng Minh đại đế an toàn vĩnh viễn là đệ nhất, Giang Dật chết không có gì đáng tiếc. Tiểu tử, còn không ngừng dưới, bản đế để ngươi lập tức chết đi. Phượng Minh đại đế có chút không chống nổi, Giang Dật linh hồn bên trong hồn lực giống như thủy triều hướng nàng kia tia linh hồn ấn ký dũng mãnh lao tới, mặc dù mỗi đạo hồn lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng thắng ở liên tục không ngừng công kích. Giang Dật xem tình huống là dự định chết, cũng không muốn để Phượng Minh đại đế đạt được, vậy thì chết đi. Phượng Minh đại đế giận dữ, toàn bộ thân thể thanh quang lóe lên, gấp 10 hồn lực theo trong đầu của nàng tuôn ra, muốn xông vào Giang Dật hình kiếm linh hồn, đem hắn linh hồn xông đến sụp đổ, để cho nàng linh hồn ấn ký lui về đến. Linh hồn ấn ký là phi thường trọng yếu đồ vật, hồn ấn kỳ thật liền là một tia linh hồn ấn ký ngưng tụ mà thành. Nếu là cái này linh hồn ấn ký bị Giang Dật hủy diệt, linh hồn nàng sẽ bị trọng thương. Sư Si đại đế ngay tại Thanh Phượng Thành Tây nhìn chằm chằm. Nàng một khi trọng thương, hậu quả không thể tưởng tượng. Thậm chí, nếu là Giang Dật đem nàng linh hồn ấn ký phản luyện hóa, nàng đem bị Giang Dật khống chế, chẳng khác nào nàng dâng ra hồn ấn, bị Giang Dật nắm trong tay sinh tử. Nàng linh hồn ấn ký tại Giang Dật trong tay, nội tâm của nàng cũng không dám ngỗ nghịch Giang Dật bất cứ mệnh lệnh gì. Đương nhiên, loại tình huống này là không thể nào phát sinh. Giang Dật linh hồn quá yếu, là không thể nào phản luyện dấu ấn tinh thần của nàng. Mà lại nàng gấp 10 hồn lực đã xuyên thấu qua tay của nàng tiến vào Giang Dật trong đầu. Lập tức đến hình kiếm linh hồn bên trong, mạnh mẽ như vậy hồn lực, Giang Dật linh hồn thể hội trong nháy mắt sụp đổ. Chết, Phượng Minh đại đế trong lòng quát khẽ một tiếng. Khống chế mênh mông hồn lực tràn vào Giang Dật hình kiếm linh hồn bên trong. Oanh, tựa như nghe được một tiếng im ắng nổ vang, Phượng Minh đại đế kia mênh mông hồn lực như ngập trời cự lãng tràn vào một dòng sông nhỏ, bắt đầu tràn lan tàn phá bừa bãi. Giang Dật hình kiếm linh hồn thể bên trong hồn lực từng mảnh bị xung kích. Hồn lực rất nhanh hỗn loạn, bốn phía tán loạn, tùy thời có thể dùng để linh hồn của hắn thể bởi vì chịu không được như thế cường đại xung kích mà sụp đổ. Một khi sụp đổ, Giang Dật linh hồn liền sẽ tử vong. Hắn cũng có thể là biến thành hoạt tử nhân, hay là chết đi. Ông, vào thời khắc này, Giang Dật toàn bộ hình kiếm linh hồn đều phát sáng lên. Đột nhiên xảy ra dị biến linh hồn thức hải bên trên. Giang Dật cái kia thanh cùng hỏa long kiếm hình kiếm trên linh hồn hắc quang đại thịnh. Đây không phải phổ thông hắc quang. Hoặc là nói, những này hắc quang cũng không phải là theo linh hồn thể bên trong phát ra, mà là hình kiếm linh hồn thể ra ngoài phát hiện ra một chút chữ màu đen phù. Giống như Giang Dật giờ phút này thanh tỉnh, có thể dò xét những chữ này phù, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp. Thiên địa mênh mông, duy đại đạo vĩnh hằng, muốn chứng nhận thiên đạo, trước phải tu tự thân. Giang Dật linh hồn bên trong xuất hiện màu đen ký tự. Đúng là vô danh khẩu quyết công pháp, kia mười mấy cái màu đen chữ tiểu triện ký tự lại theo linh hồn bên trong lặng yên hiện lên. Phù linh hồn thể mặt ngoài, cái này màu đen ký tự tại hình kiếm linh hồn thể dẫn ra ngoài truyền. Du tẩu, tản mát ra nhu hòa hắc quang, đem toàn bộ linh hồn thức hải đều chiếu sáng. Một cỗ thần thánh cường đại đến cực điểm khí tức theo ký tự bên trên tán phát ra. Đây là thứ gì? Phượng Minh đại đế quá sợ hãi. Nàng theo cái này mười mấy cái màu đen chữ tiểu triện ký tự bên trong cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Cái này màu đen chữ tiểu triện ký tự cũng có được không hiểu năng lượng, làm nàng cảm giác được sợ hãi, tuyệt vọng, suy suy, màu đen chữ tiểu triện ký tự ở bên ngoài lưu chuyển du tẩu một vòng về sau, toàn bộ hướng linh hồn thể bên trong phóng đi, tiếp lấy để Phượng Minh đại đế càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh, nàng vận chuyển đi vào 10 cỗ. Hồn lực, tại cái này màu đen chữ tiểu triện ký tự trùng kích vào không chịu nổi một kích, nhẹ nhõm bị yên diệt. Mà những cái kia màu đen chữ tiểu triện ký tự, còn như từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng nàng linh hồn ấn ký phóng đi. Không, Phượng Minh đại đế không hiểu có loại cảm giác,

giờ phút này cũng không phải làm loại chuyện đó thời điểm. Ông, trong tay hắn hỏa linh châu lóe lên, một tòa nho nhỏ cung điện ra trong tay hắn. Hắn thần thức dò xét đi vào, dò xét đến nhai tỳ thú ở đại sảnh ngủ say. Tiểu hồ ly cũng đang bế quan, Giang tiểu nô chiến vô song càng là chăm chỉ trong tu luyện. Vân phỉ ngược lại là tại lĩnh hội cấm chế, chỉ có tiền vạn quán một người buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong một cái phòng. Thỉnh thoảng thở dài một tiếng, xa xa xa, thanh ngư thành thành thật thật đem quần áo rút đi, đổi lại một thân mới váy, nuốt một viên liệu thương đan, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chữa thương, nàng cùng Phượng Minh đại đế đều trở thành Giang Dật hồn nô. Đừng nói Giang Dật bảo nàng thay quần áo, coi như toàn bộ cởi sạch, chủ động cầu hoan nàng đều không cách nào kháng cự. Giang Dật nhìn thanh ngư một chút, trong tay nguyên lực rót vào, đế cung quang mang lóe lên, một cái mập phì thân ảnh ở giữa không trung ngưng hiện. Tiền vạn quán mơ hồ bốn phía quét qua, rất nhanh con mắt thẳng, nhìn chằm chằm Phượng Minh đại đế cùng thanh ngư hai người. Yết hầu không ngừng nuốt nước miếng, như thế tuyệt sắc nữ tử một cái hắn đều chịu không được. Thoáng cái ra hai cái, khụ khụ, Giang Dật im lặng trợn trắng mắt, mập mạp chết bầm này gặp sắc quên bạn, thế mà đều không có liếc hắn một cái. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói, tiền mập mạp, trong mắt rơi ra tới, a lão đại. Tiền vạn quán một thân lưu manh rung động thoáng cái, ánh mắt quét về phía Giang Dật, nhìn xem hắn một mặt thản nhiên thần sắc, hắn vội vàng hèn hạ bu lại, thấp giọng nói, lão đại, hai vị này nữ thần là ai a, thực lực thật là mạnh. Người ở đâu a, làm sao câu được như thế cấp bậc nữ thần? Lão đại liền là lão đại, cái này tài tán gái có thể xưng nghịch thiên a. Tốt, đừng nói thí thoại, Giang Dật lại lật thoáng cái bạch nhãn. Hắn không phải không sự tình đem tiền vạn quán lấy ra canh chừng. Chủ yếu là cân nhắc đến tiền vạn quán một người tại đế cung bên trong quá buồn khổ. Tiếp tục như vậy sớm muộn muốn điên rồi. Tiền vạn quán thiên tư không được, đời này cũng không yêu tu luyện, những người khác bế quan. Thời gian ngược lại là dễ dàng qua, một cái chớp mắt liền là mấy ngày trôi qua. Hắn muốn đi Đông Hoàng Đại Lục, giờ phút này còn không biết cần đi đường bao lâu. Tiền vạn quán là hắn huynh đệ, hắn cũng không muốn nhìn xem hắn chịu khổ. Sở dĩ hắn con người nhất chuyển, thấp giọng nói ra, vạn quán a, ngươi có muốn hay không nhanh chóng biến thành cường giả? Cường giả? Tiền vạn quán mơ hồ nháy nháy mắt, không biết rõ Giang Dật ý tứ. Hắn tu luyện tới mới miễn cưỡng tử phủ cảnh ngũ trọng, coi như cho hắn luyện hóa thiên thạch lại như thế nào, cùng lắm thì một cái thần du đỉnh phong. Đối với Giang Dật tới nói, thần du đỉnh phong cùng một tái chú đỉnh cảnh võ giả không có khác nhau. Án rất nhanh lắc đầu nói, lão đại, ngươi vẫn là đừng ở trên người của ta lãng phí thiên thạch, đời ta luyện võ sợ là không có tiền đồ, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Hắc hắc, Giang Dật cười thần bí nói, nếu như ta có thể để ngươi tại trong vòng 1-2 năm đạt tới kim cương đỉnh phong, ngươi cũng không muốn. Cái gì? Tiền vạn quán trên người thịt mỡ lay động, đầy mắt không dám tin. Mà đứng ở một bên Phượng Minh đại đế khóe miệng lại là co lại. Nàng mơ hồ có ta minh bạch Giang Dật ý tứ. Lão đại, ngươi không có phát sốt a? Tiền vạn quán nháy nháy mắt, còn đưa tay đến sờ Giang Dật cái trán. Kim cương đỉnh phong đó là cái gì đây? Chính là cấp cao nhất võ giả. Thiên tinh đại lục đệ nhất Thủy U Lan cũng bất quá là kim cương đỉnh phong. Giang Dật nói muốn để hắn tại trong vòng 1-2 năm đạt tới cảnh giới này, lời này giống như không phải Giang Dật nói. Hắn đã sớm một bàn tay đảo qua đi, để hắn cút đi, ha ha, ta lúc nào lừa qua ngươi? Giang Dật cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Phượng Minh đại đế, đưa tay nói, Phượng Nhi, lấy 3 mảnh linh hồn đạo văn mảnh vỡ cho ta. Quả nhiên, Phượng Minh đại đế mặt mũi tràn đầy chua xót cười một tiếng. Giang Dật quả nhiên đang có ý đồ với nàng, bất quá làm hồn nô, nàng làm sao dám ngỗ nghịch Giang Dật mệnh lệnh. Trong tay nàng một viên chiếc nhẫn màu trắng sáng lên, 3 cái tinh xảo hộp ngọc xuất hiện, cung kính đưa cho Giang Dật nói, chủ nhân, đây là 3 mảnh trung giai linh hồn đạo văn mảnh vỡ. Chỉ cần đạt tới thần du đỉnh phong, liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa lĩnh hội về sau, liền có thể đạt tới kim cương đỉnh phong. Đương nhiên, còn cần luyện hóa đầy đủ thiên thạch. Chủ nhân linh hồn đạo văn mảnh vỡ. Tiền vạn quán bờ môi run rẩy mở miệng nói, tay run không ngừng, thực lực này thâm bất khả chắc. Cảm giác so Giang Dật khí tức còn kinh khủng cường đại nữ tử. Lại gọi Giang Dật gọi chủ nhân còn có kia cái gì linh hồn đạo văn mảnh vỡ. Thật có thể để hắn biến thành kim cương đỉnh phong. Giang Dật một bàn tay đánh vào Tiền Vạn Quán trên ót. Cả giận nói, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng, ra ngoài đừng nói là ta Giang Dật huynh đệ, đem đạo văn này mảnh vỡ cầm. Phượng Nhi, ngươi kia có bao nhiêu thiên thạch đến cho ta một chút. Về sau có cơ hội ta sẽ trả ngươi. Phượng Minh Đại Đế khóe miệng lại là co lại, bất quá tay bên trong giới chỉ ngược lại là lại phát sáng lên. Lần này lấy ra chính là một cái rất lớn hộp ngọc. Khoảng chừng đầu người lớn như vậy, trong nội tâm nàng u oán vô cùng, ngoài miệng đồng dạng cung kính nói ra. Chủ nhân, đây là 1000 mai thiên thạch, đầy đủ vị đại nhân này tu luyện tới kim cương đỉnh phong. Lộc cộc, lộc cộc, Tiền Vạn Quán không ngừng nuốt xuống nước bọt, toàn thân thịt mỡ run run không ngừng. Hắn đã nhìn ra, Giang Dật không có nói đùa, nữ tử này thực lực như thế, tiện tay xuất ra liền là 1000 mai thiên thạch, càng sẽ không nói đùa. Giang Dật đây là sự thực muốn đem hắn bồi dưỡng thành kim cương đỉnh phong a. Ai thật không muốn trở thành chí cường giả, tiện tay phiên sơn đảo hải, nghiền ép quần hùng. Tiền Vạn Quán lại không phải người ngu, hắn sở dĩ không yêu tu luyện, một là thiên tư có hạn, hai là bị Tiền gia ảnh hưởng. Tiền gia làm ăn thiên hạ vô song, muốn đem sinh ý làm tốt, vậy khẳng định muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Làm sao có thời giờ đi tu luyện thế giới này lấy võ vi tôn? Trong lòng mỗi người đều có một cường giả mộng, mặc dù Tiền gia đi là một con đường khác, nhưng Tiền Vạn Quán nhìn thấy Giang Dật danh mãn thiên hạ, đưa tay ở giữa trấn áp quần hùng, không hâm mộ kia là giả. Tại Linh Thú Sơn Học Viện, hắn vận dụng Tiền gia tướng nhân bí thuật nhìn ra Giang Dật tiền đồ vô hạn, sở dĩ nghĩa vô phản cố theo đuổi hắn, sau đó càng là cùng Giang Dật ở chung lâu, theo lợi dụng quan hệ bên trên chuyển thành thổ lộ tâm tình. Khăng khăng một mực nhận Giang Dật cái này lão đại, Tiền gia cũng không giữ lại chút nào duy trì Giang Dật. Sự thật chứng minh, Giang Dật không để cho hắn thất vọng, bất quá Tiền gia cũng không có tại Giang Dật trên thân thu hoạch được quá nhiều lợi ích. Ngược lại hắn đi theo Giang Dật đi Đông Hoàng Đại Lục tiền đồ xa vời. Lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, nhưng hắn không oán không hối. Giờ phút này, Giang Dật để báo đáp hắn, chuẩn bị cho hắn một phần thiên đại hậu lễ, một phần để hắn không thể thừa nhận hậu lễ. Lão đại, cái này, nhìn qua Giang Dật chân thành ánh mắt, Tiền Vạn Quán hít một hơi thật sâu, muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Giang Dật minh bạch Tiền Vạn Quán ý tứ, mỉm cười, đem cái kia to lớn hộp ngọc ném cho hắn nói, cầm, hảo hảo tu luyện, ngày sau huynh đệ chúng ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Tiền Vạn Quán trùng điệp gật đầu, đem đồ vật thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, đầu lại uốn éo lái đi. Hắn không muốn để cho Giang Dật nhìn thấy hắn rơi lệ bộ dáng. Ha ha, Giang Dật để Phượng Minh Đại Đế đi chỉ điểm Tiền Vạn Quán làm sao luyện hóa. Chính mình đứng ở một bên mỉm cười nhìn xem, trong lòng tràn đầy là cảm giác thành tựu, để Tiền Vạn Quán luyện hóa đạo văn mảnh vỡ. Không phải hắn đột nhiên khởi ý, mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Luyện hóa thiên thạch cùng linh hồn đạo văn mảnh vỡ, mặc dù có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng đời này sẽ dừng bước tại đây, hắn chắc chắn sẽ không đi luyện hóa. Hắn thực lực đã kim cương cảnh vô địch, bản thân hắn muốn đi tìm Khốn Long Thảo, cải tiến thể chế, như thế nào lại tự hủy trường thành chiến vô song lập chí muốn trở thành chí cường giả. Coi như cho hắn cũng sẽ không luyện hóa, Vân Phỉ cùng chiến vô song là một lòng, Giang Tiểu Nô tu luyện công pháp đặc thù, luyện hóa đoán chừng cũng vô dụng, sở dĩ hắn luyện hóa Phượng Minh Đại Đế linh hồn ấn ký. Biết được trên người nàng còn có 5 mảnh linh hồn đạo văn mảnh vỡ về sau, hắn liền bắt đầu nghĩ cách, mà Tiền Vạn Quán là luyện hóa đạo văn mảnh vỡ nhân tuyển tốt nhất. Nhìn xem Tiền Vạn Quán một bên nghiêm túc nghe Phượng Minh Đại Đế kiến giải, một bên chảy nước miếng nhìn xem nàng tuyệt mỹ dung nhan, Giang Dật đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cho cái này hèn hạ tiểu mập mạp đạt tới kim cương đỉnh phong, về sau sẽ có bao nhiêu hoa quốc khuê nữ bị hắn gieo họa a. Chương 538, cương giả phân mộ. Tiền Vạn Quán hấp tấp hồi trở lại đế cung bên trong tu luyện. Hắn thể chất kỳ thật không được, bất quá Giang Dật còn có chút tăng cường nhục thể đan dược cùng nhau cho hắn, mặc dù như thế coi như Tiền Vạn Quán luyện hóa tất cả thiên thạch, tìm hiểu kia 3 cái linh hồn đạo văn mảnh vỡ, hắn có thể hay không đạt tới kim cương đỉnh phong, còn chưa thể biết được. Giang Dật cũng không quản hắn, cái này luyện hóa đạo văn mảnh vỡ, hắn cũng nhất khiếu bất thông, cơ duyên đã cho hắn, hắn có thể bắt lấy bao nhiêu tựu nhìn hắn bản sự cùng vận khí. Đương nhiên coi như Tiền Vạn Quán đạt đến kim cương đỉnh phong, hắn thực lực chân chính khẳng định cũng yếu đến đáng thương. Luyện hóa đạo văn mảnh vỡ tăng lên đi lên cảnh giới. Bản thân liền là một loại lạc lối, không phải chính đạo, coi như tìm hiểu đạo văn, cũng không thể cảm ngộ đạo văn chân chính tinh túy, không phát huy được uy lực, còn như về sau, kia càng là không có khả năng lại có một tia tiến bộ. Bản thân đạo văn đều không có tìm hiểu thấu đáo, hắn lại như thế nào có thể đem cái này ba loại trung giai đạo văn dung hợp thành thượng giai đạo văn, đột phá thiên quân cảnh cùng kim cương cảnh có chút nho nhỏ khác biệt. Kim cương cảnh giới tùy ý lĩnh hội ba loại hạ giai đạo văn, hoặc là một loại trung giai đạo văn liền có thể đột phá. Thiên quân cảnh dựa vào đạo văn số lượng rất khó đột phá. Đạo lý đi lên nói, cảm ngộ ba loại trung giai đạo văn, hoặc là một loại thượng giai đạo văn liền có thể đột phá thiên quân. Nhưng Thủy U Lan trung giai đạo văn đều cảm ngộ bốn loại, đồng dạng không có đột phá. Lăng gia lão tổ thảm hại hơn, bế quan trăm năm, cảm ngộ năm loại trung giai đạo văn, cuối cùng vẫn là kẹt tại một bước cuối cùng. Càng là cảnh giới cao, càng là cần cảm ngộ hoặc là dung hợp cao cấp đạo văn. Giống như có thể cảm ngộ có lẽ dung hợp một loại thượng giai đạo văn, kia đột phá là ván đã đóng thuyền. Đây cũng là thiên quân cấp võ giả. Vì sao so kim cương cường giả mạnh như này nhiều nguyên nhân? Phượng Minh thiên quân tự tìm hiểu một loại thượng giai đạo văn. Bất quá nàng là lĩnh hội, không phải cảm ngộ, nhà các nàng tiên tổ một đời truyền một đời, chảy xuống một viên thượng giai linh hồn đạo văn mảnh vỡ. Để các nàng con cháu đời sau từ đầu đến cuối có thể xuất hiện một cái thiên quân cường giả. Thủ hộ Phượng Minh đại lục, đây cũng là Phượng Minh đại đế trẻ tuổi như vậy, mới chừng 20 liền có thể đạt tới thiên quân cảnh nguyên nhân. Thanh Ngư cũng là như thế, Phượng Minh đại lục loại này có thể ngưng tạo đạo văn mảnh vỡ thần thông, cũng là thần hồ kỳ kỹ, nếu không phải là như thế, đại lục sớm đã bị ngư nhân tộc tiêu diệt. Giang Dật luyện hóa một tia Phượng Minh đại đế linh hồn ấn ký, cũng có thể theo cái này linh hồn ấn ký bên trong được biết nàng rất nhiều ký ức. Thế mới biết trên người nàng có 5 mảnh trung giai đạo văn mảnh vỡ. Thoáng cái tựu đen nàng 3 mảnh. Phượng Nhi a, đừng như vậy hẹp hòi, chủ nhân sớm muộn hội đền bù ngươi. Nhìn thấy Phượng Minh đại đế một mặt u oán, Giang Dật cũng có chút không có ý tứ. Phượng Minh đại đế họ Phượng, tên là Phượng Loan, Giang Dật thuận miệng tựu cho nàng lấy cái Phượng Nhi danh tự. Điều này cũng làm cho Phượng Loan buồn bực không thôi. Nàng mặc dù là Giang Dật hồn nô, không dám ngỗ nghịch hắn bất cứ mệnh lệnh gì, nhưng nàng người không có nửa điểm vấn đề, đồng dạng sẽ suy nghĩ, đồng dạng có thất tình lục dục, đồng dạng sẽ u oán. Nàng cung kính chắp tay nói, thuộc hạ không dám. Giang Dật đưa tay tại Phượng Loan gương mặt xinh đẹp bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Trêu đùa, Phượng Nhi a, đừng như vậy khách khí nha, về sau ngươi tự xưng Phượng Nhi đi. Phượng Loan bị Giang Dật sờ lấy gương mặt xinh đẹp, cũng không dám có nửa điểm phản kháng, chỉ là mặt ửng hồng nói ra, Phượng Nhi tuân mệnh, hô hô. Giang Dật nhìn lướt qua còn tại chữa thương Thanh Ngư, đặt mông làm đến bên cạnh ghế dựa mềm bên trên, nhún vai, ngoác nói, Phượng Nhi, đến cho ta đấm bóp cõng. Phượng Loan ánh mắt càng thêm u oán, đường đường Phượng Minh đại lục đại đế, lại lưu lạc cũng cho người đấm lưng tình trạng, đây là quá bi ai a. Trong nội tâm nàng tự nhiên không dám có nửa điểm kháng cự, ngoan ngoãn đi đến Giang Dật sau lưng, vụng về giúp hắn đấm lưng. Giang Dật thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hưởng thụ lấy cái này có thể để thiên hạ nam tử đều đỏ mắt diễm phúc. Giang Dật bị bắt về sau, tinh thần áp lực một mực rất lớn, giờ phút này khó được buông lỏng, hắn híp mắt nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đột nhiên khẽ vươn tay nói, Phượng Nhi, đem phụ cận địa đồ, cùng đi Đông Hoàng đại lục địa đồ cho ta xem một chút. Phượng Minh đại lục đám tiền bối, rất nhiều đều đi ra đại lục ra ngoài sông sáo, cũng không ít người trở về, mang về phụ cận địa đồ, còn có rất nhiều đại lục bản đồ chi tiết tình huống. Phượng Loan trong tay giới chỉ lóe lên, một quyển thật dày địa đồ cùng sổ tay đưa cho Giang Dật. Hắn phất tay để Phượng Loan tiếp tục đấm lưng, chính mình cẩn thận đọc qua địa đồ rất kỹ càng. Giang Dật đầu tiên là nhìn một chút Phượng Minh đại lục địa đồ, phát hiện Phượng Minh đại lục so Thiên Tinh đại lục lớn gấp 5 lần không thôi. Phía đông cùng phía bắc có hai khối cùng Thiên Tinh đại lục không chênh lệch nhiều đại lục, nằm cạnh rất gần. Theo Phượng Loan trong trí nhớ, hắn cũng biết hai cái này đại lục một mực là Phượng Minh đại lục phụ thuộc. Phượng Minh đại lục phía đông liền là Tiềm Long đại lục. Tiềm Long đại lục phía đông có một mảnh càng khủng bố hơn huyết dạ hung hải hung trong nước yêu đế. Ít nhất đạt tới 50 vị hung hải, phía bắc là Phi Mã đại lục, phía đông là Thiên Long đại lục. Phía nam còn có 3 khối tiểu đại lục, Giang Dật tùy ý tra xét một phen, toàn bộ linh hồn đều kích động, mặc dù đã biết từ lâu cái này thiên tinh giới rất lớn. Nhưng vừa mới tiếp xúc thế giới bên ngoài, hắn tựu chấn kinh đến không gì sánh kịp, thế giới bên ngoài rộng lớn vô biên, thiên tinh đại lục thật đúng là chỉ là trên bàn cờ nhỏ nhất một con cờ. Đông Hoàng đại lục, hắn đột nhiên nhìn thấy một khối to lớn địa đồ, phía trên ghi rõ 4 chữ lớn, để hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn cẩn thận tìm đọc Đông Hoàng đại lục tin tức, linh hồn càng là chấn động liên tục. Theo trên tư liệu nói, Đông Hoàng đại lục là thiên tinh giới trung tâm, cũng là thiên tinh giới lớn nhất đại lục, diện tích ít nhất là thiên tinh đại lục gấp 100 lần. Đại lục chủng tộc san sát, cường giả như mây, kim cương võ giả khắp nơi có thể thấy được, nơi đó võ giả thần thông ngàn vạn, pháp bảo nhiều vô số kể, càng có được vô số tuyệt địa, di tích cổ, bí cảnh, còn có thượng cổ hung thú, viễn cổ di chủng, thông thiên ma vật. Đông Hoàng đại lục là cường giả thiên đường, cũng là cường giả phân mộ. Các đại lục cường giả đều sẽ hướng Đông Hoàng đại lục hội tụ. Hoặc là du lịch, hoặc là tìm kiếm cơ duyên đột phá, hoặc là tiến vào di tích cổ bí cảnh tầm bảo, hoặc là chiêu binh mãi mã tranh bá. Đông Hoàng đại lục có rất nhiều truyền thuyết, cũng có rất nhiều tuyệt thế thiên tài cường giả vẫn lạc. Nơi đó là thiên tinh giới phồn vinh nhất đỉnh phong chỗ. Liên quan tới Đông Hoàng đại lục tình huống cụ thể, phía trên này lại ít đến thương cảm, cũng không phải là Phượng gia tiên tổ không muốn thu thập. Chỉ là bọn hắn đi đại lục rất nhanh liền trở về. Bởi vì bọn hắn không cách nào tại đại lục chỗ dựa. Cũng rất sợ hãi chết tại Đông Hoàng đại lục. Mẫu thân, Đông Hoàng đại lục thật là cố hương của ngươi, sao ngươi giờ phút này lại tại đại lục phương nào? Giang Dật nhìn qua trên bản đồ rộng lớn cương vực, ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn. Nơi này khoảng cách Đông Hoàng đại lục còn rất xa. Hắn có thể hay không bình an đến còn chưa thể biết được. Coi như đi hắn lại thế nào tìm kiếm Y Phiêu Phiêu đâu. Dư Ôn, đây là Y Phiêu Phiêu lưu cho hắn con đường duy nhất. Vạn nhất tìm không thấy người này đâu. Còn có Tô Như Tuyết, giờ phút này lại tại phương nào? Như Tuyết, nhớ tới Tô Như Tuyết, Giang Dật trong lòng một trận xoắn đau. Hắn con người quang mang lóe lên, nhìn về phía sau lưng Phượng Loan, trầm giọng hỏi, Phượng Nhi, ngươi cũng đã biết võ điện. Phượng Loan trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mở trừng hai mắt nói, chủ nhân, cái gì là võ điện? Giang Dật lông mày nhíu lại, Phượng Loan làm Phượng Minh đại lục chi chủ, cũng không biết võ điện. Độc Cô Cừu không phải nói bọn hắn võ điện trải rộng toàn bộ thiên tinh giới. Mỗi một cái đại lục sao, chẳng lẽ là chập chờn hắn? Chương 539, cái này nam nhân có chút không giống. Ngươi không biết võ điện? Giang Dật đem võ điện tình huống giải thích cạn kẽ thoáng cái. Phượng Loan trong mắt hàn quang lóe lên, rất nhanh mở miệng nói, chủ nhân nói đến loại này thế lực, đại lục ngược lại là có một cái rất giống thương hội. Bất quá cái này thương hội lịch sử lâu đời, phi thường điệu thấp, chưa từng tranh bá, chỉ làm sinh ý, cũng chưa bao giờ cùng còn lại gia tộc từng có xung đột. Còn cùng rất nhiều gia tộc tương giao tâm đầu ý hợp. Cho nên chúng ta ngược lại là không nhiều để ý. Đúng rồi, danh tự giống như liền là Võ Minh Thương Hội. Võ Minh Thương Hội. Giang Dật cười lạnh, thiên tinh đại lục võ điện không phải cũng là một cái thương hội sao? Đừng nói bên trong tiểu gia tộc, coi như đại gia tộc cũng không biết võ điện thân phận thật sự. Võ điện vẫn giấu kín rất sâu, cũng hoàn toàn chính xác không tranh bá, bởi vì bọn hắn liền là đại lục vua không ngai. Bất quá Phượng Minh đại lục võ điện có chút kỳ quái, thiên tinh đại lục bên kia mặc dù điệu thấp, nhưng các đại quốc chủ ít nhất biết rõ võ điện rất cường đại. Bên này võ điện lại ngay cả đại lục chi chủ cũng không biết bọn hắn ẩn tàng thực lực. Mặc kệ hắn, mặc dù thu phục một cái thiên quân hồn nô, nhưng Giang Dật không có lập tức ngông cuồng muốn một đường san bằng các võ điện phân bổ. Hắn cần phải làm là nghĩ biện pháp tìm kiếm Khốn Long Thảo. Đi trước Đông Hoàng đại lục tìm kiếm Dư Ôn, tìm hiểu Tô Như Tuyết tin tức, còn như tìm võ điện báo thù, bằng thực lực của hắn vậy vẫn là châu chấu đá xe. Còn thiếu rất nhiều, Khốn Long Thảo. Phượng Nhi, người biết nào có Khốn Long Thảo sao? Giang Dật quay đầu lại hỏi một tiếng, trong lòng của hắn ngược lại là không có quá nhiều kỳ vọng. Phượng Loan nháy nháy mắt, quả nhiên lắc đầu nói, Khốn Long Thảo là thiên địa chí bảo. Phượng Nhi ngược lại là nghe nói qua, bất quá thứ này xuất hiện một gốc,

Tiểu Thanh Ngư a, ta nói là ngươi manh manh đát, vẫn là ngo ngoe đát. Giang Dật đưa tay tại Thanh Ngư gương mặt xinh đẹp bên trên nhéo nhéo, nhếch miệng nói, ăn uống no đủ, tự nhiên muốn làm việc a. Trễ chút chúng ta đi đem ngư nhân tộc yêu đế xử lý đi. Chương 542, Phượng gia tiểu đệ tử Thanh Phượng Thành Tây bên cạnh trăm dặm có một cái cự đại hồ nước. 4-5 nhánh sông hội tụ ở đây, cuối cùng chạy nhập Tây Hải. Hồ nước tên Thanh Phượng Hồ, cái này cùng Thanh Phượng Thành đồng dạng đều là Thanh Ngư quận chúa đổi tên. Thanh Ngư tiếp quản Thanh gia về sau, đem rất nhiều thành trì địa danh đều sửa lại. Đây không tính là cái đại sự, một triều thiên tử một triều thần. Gia chủ mới thượng vị, nghĩ có một phen tình cảnh mới, cái này rất bình thường. Thanh Phượng Thành, Thanh Phượng Hồ, xanh đại biểu Thanh gia, Phượng đại biểu Phượng Minh Đại Lục, trong này ngụ ý người sáng suốt đều hiểu. Thanh gia tới gần Tây Hải, là Đại Lục Tây Bộ phòng tuyến, muốn tiến công Phượng Minh Đại Lục, nhất định phải trước hủy diệt Thanh gia. Trên thực tế, cái này lý giải là sai, xanh đại biểu là Thanh Ngư, Phượng đại biểu chỉ là Phượng Loan mà thôi. Thanh Phượng hợp thể, đời này không đổi, đây chính là Thanh Ngư chân chính ngụ ý. Thanh Phượng cảnh hồ sắc rất đẹp, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, bốn phía màu trắng cỏ lau chập chờn, bầu trời sóng biếc như tẩy, làm lòng người bỏ thần di. Năm đó Thanh Ngư cùng Phượng Minh cũng tại cái này du ngoạn qua một đoạn thời gian. Hai người như mỹ nhân ngư trong hồ vẫy vùng, chơi đùa, lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp cùng hồi ức. Giờ phút này mỹ lệ Thanh Phượng Hồ lại bị đếm không hết yêu tộc chiếm cứ. Trong hồ, trong bụi lau sậy, bên bờ, bốn phía sườn núi nhỏ bên trên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng cái quái dị yêu thú. Những này yêu thú một cái có lẽ khí tức không mạnh, nhưng mấy chục vạn chỉ ở cùng một chỗ, loại kia hung lệ thú uy là thế nào đều ẩn tàng không ngừng. Ngư nhân tộc, đây là một loại rất kỳ lạ chủng tộc, thân cao phổ biến đạt tới 1-2 trượng trở lên. Cường đại ngư nhân còn đạt đến cao 6-7 trượng, tựa như từng cái cự nhân làm người ta cảm giác được kiềm chế. Ngư nhân tộc đã có người chữ, ngoại hình tự nhiên cùng nhân loại có chút giống, trên thực tế hoàn toàn chính xác rất giống, có hai tay hai chân, con mắt cái mũi lỗ tai, thậm chí nữ ngư nhân trước ngực còn có hai đoàn cự thịt, phía dưới cũng trụi lùi, nam ngư nhân thì treo một cái roi dài, rất là dọa người. Ngư nhân là yêu tộc tự nhiên không có khả năng mặc quần áo, nhưng chúng nó trên thân đều có lân phiến, toàn thân bao quát trên mặt làn da, đều bị nhỏ bé lân phiến dày đặc, bọn chúng hai tay hai chân cũng cùng nhân loại khác biệt. Hai chân bên trên có màng, hai chân đặc biệt lớn, thích hợp trong nước tiềm hành, lại không ảnh hưởng đi đường. Hai tay của bọn nó dáng dấp càng thêm kỳ quái, tráng kiện đến dọa người, giữa ngón tay đồng dạng có màng. Bất quá lòng bàn tay cùng đầu ngón tay lại có lợi đâm. Phía trên hiện ra hào quang màu xanh đen, nhìn một chút đều làm lòng người lạnh ngắt. Chớ xem thường cái này gai sắc, đây là cấp thấp ngư nhân tộc chủ yếu thủ đoạn công kích. Cái này gai sắc có độc tố, càng cường đại ngư nhân, độc tố càng mạnh, nếu là yêu vương cấp bậc ngư nhân bị nó gai sắc vạch phá cơ bắp. Không cần 10 hơi thời gian coi như Thanh Ngư đều phải chết. Mà lại ngư nhân tộc phòng ngự quá cường đại. Bọn chúng trên người lân giáp đao thương bất nhập, đây cũng là ngư nhân tộc cùng Phượng Minh Đại Lục huyết chiến mấy vạn năm. Đại lục võ giả một mực không thể đem hắn hủy diệt nguyên nhân một trong. Đương nhiên cái này cùng ngư nhân tộc sinh sôi tốc độ quá nhanh cũng có rất lớn quan hệ. Ai, Thanh Phượng Hồ phía tây một cái dưới ngọn núi, truyền đến một tiếng u u thở dài, ngọn núi này phía dưới đóng quân ngư nhân không nhiều, chỉ có mấy ngàn. Nhưng nơi này ngư nhân thể trạng cùng khí tức đều phổ biến so địa phương còn lại cường đại rất nhiều, nếu có người có thể đang dò xét, khẳng định hội giật nảy cả mình, bởi vì nơi này lại tụ tập mấy chục con yêu vương. Càng khiến người ta khiếp sợ là, cái này mấy chục con yêu vương bên trong vây quanh một nhân loại. Người kia ngoại hình cùng nhân loại giống nhau như đúc, hơn nữa còn mặc một thân lục sắc chiến giáp, thoạt nhìn như là một cái 40 tuổi phổ thông trung niên nhân. Khác biệt duy nhất chính là hắn trong mắt là lục sắc. Kia âm thanh thở dài cũng là hắn vừa rồi phát ra tới. Sư si giờ phút này đi đâu? Hắn thở dài một tiếng về sau, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái to lớn ngư nhân yêu vương. Kia yêu vương đồng dạng xanh mơn mởn to lớn đôi mắt nhất chuyển. Không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm vang lên. Hồi đại đế, các con hồi báo, sư si đại nhân đã đi biển sâu, tiếp cận ngư phí địa bàn, đáng chết. Ngư nhân tộc đại đế chửi nhỏ một tiếng, xanh mơn mởn con người lấp lóe không ngớt. hắn không phải là không muốn đem Thanh Phượng Thành cho san thành bình địa. Đem Phượng Loan tiện nhân kia đặt ở dưới thân, hắn cũng là hữu tâm vô tâm a. Hắn thực lực không tính quá mạnh, đơn đả độc đấu hắn không phải Phượng Loan đối thủ. Trăm năm trước hắn tự cùng Phượng Loan mẫu thân đối chiến qua. Đối với Phượng gia hắc ám đạo văn rất là kiêng kỵ. Lần này sư si yêu đế đột nhiên trợ chiến, để hắn lúc đầu hưng phấn vô cùng, hùng tâm vạn trượng. Sư si yêu đế thế nhưng là hoang vu trong Đông Hải xếp hạng 5 vị trí đầu yêu đế. Một thân yêu lực thông thiên, nhưng sư si yêu đế chỉ là xuất thủ mấy lần. Tại Phượng Loan tới về sau, thế mà cự tuyệt xuất chiến, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem ngư nhân tộc cùng Phượng Minh đại lục võ giả liều mạng. Sư si yêu đế ái tử bị giết, một thân lửa giận có thể đem hoang vu Đông Hải thiêu đốt. Bất quá tại san bằng Phượng Minh đại lục 13 tòa thành trì, đồ sát đại lục mấy chục vạn con dân về sau, nội tâm của hắn tức giận phát tiết rất nhiều, cũng bình tĩnh lại, có thể đột phá yêu đế đều không phải là đồ đần. Bọn hắn sau khi biến hóa đầu óc cũng tốt dùng vô cùng. Mặc kệ giết con của hắn nhân loại, có phải hay không Phượng Minh đại lục cường giả, hắn ra mấy lần tay cũng có thể bị ngư nhân tộc coi như thương, súng, dùng, hắn cũng không phải đồ đần. Thế giới này chúa tể là ai nhân loại? Điểm này không thể nghi ngờ. Hắn là hải yêu, mặc dù hóa hình, nhưng hắn đời này khẳng định là ở tại trong biển. Coi như dẹp xong Phượng Minh đại lục hắn cũng sẽ không chiếm lấy đại lục. Nhân loại cường giả tối đỉnh nhiều vô số kể. Một khi yêu tộc chiếm lĩnh Phượng Minh đại lục, khẳng định hội chọc giận nhân tộc. Đến lúc đó cường giả giá lâm, hắn sư si yêu đế khẳng định sẽ bị truy sát chí tử. Sở dĩ sư si yêu đế rất mau đánh định tính toán, để ngư nhân tộc cùng Phượng Minh đại lục liều mạng, hắn tại tối hậu quan đầu lại ra mặt cùng Phượng Loan đàm phán, để nàng giao ra hung thủ là đủ. Có ngư nhân tộc ở phía trước chịu lấy, vạn nhất có nhân loại cường giả tối đỉnh giá lâm, hắn cũng tốt tùy thời trốn về hoang vu Đông Hải. Ngư nhân tộc đại đế cũng minh bạch sư si yêu đế ý nghĩ, nhưng hắn thực lực so sư si yêu đế yếu quá nhiều, tự nhiên không dám bức hiếp hắn khai chiến. Sư si yêu đế bất động, hắn cũng không dám cùng Phượng Loan đi mở chiến. Sở dĩ bọn chúng tại Thanh Phượng ngoài thành rằng co xuống tới, không nghĩ tới Tây Hải bên trong đột nhiên xuất hiện một tên cường giả, cõng sư si yêu đế ái tử thi thể rêu rao khắp nơi, dẫn đến sư si yêu đế đột nhiên rời đi. Tiếp tục khổ chiến, vẫn là thối lui phong mang chờ đợi sư si yêu đế trở về tái chiến ngư nhân đại đế lâm vào thật sâu. Trong trầm tư, còn lại chiến tuyến truyền về tin tức, Phượng Minh đại lục viện quân đã đến, ngư nhân đại quân tử thương thảm trọng, mỗi thời mỗi khắc đều có tộc nhân chết đi. Tiếp tục tử chiến xuống dưới, lại là một trận tiêu hao chiến, hai bên cuối cùng đều không phải là bên thắng. Ngư đồ, ngư nhân đại đế nội tâm đột ngột có loại cảm giác bất an. Hắn đứng dậy quát khẽ nói, truyền lệnh xuống, tạm thời ngừng công kích, để các con đều lui ra phía sau trăm dặm, chờ sư si yêu đế trở về tái chiến. Tuân mệnh, một vị ngư nhân yêu vương đứng dậy, nhanh chân hướng phía bắc chạy đi, tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất ở phía xa. Oanh, nhưng mà yêu vương vừa mới rời đi phương hướng, đột ngột truyền đến một tiếng nổ vang, một cỗ đã cường đại đến cực điểm khí tức theo bên kia truyền đến. Bên kia ngư nhân tộc cũng vỡ tổ, kinh hoàng bốn phía bỏ trốn, giết, khắp nơi bên trong truyền đến từng tiếng kinh thiên bạo tiếng giống. Một đạo đạo nhân loại quân đội tạo thành dòng lũ gào thét mà đến, đem Thanh Phượng Hồ bao lũng lên, vô số đạo thân ảnh đằng không mà lên, cường đại uy áp bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Phía trước nhất một người, người mặc ngũ thải hà bào, tay cầm ngân sắc nhuyễn tiên, đầu đội ngọc quan, xinh đẹp không gì sánh được. Không phải Phượng Loan là ai? Phượng gia tiểu đệ tử thế mà chủ động đánh ra. Ngư nhân tộc đại đế nội tâm chấn động, Phượng Minh đại lục giờ phút này bị hắn đè lên đánh. Phượng Loan dám chủ động xuất chiến, trông mắt của hắn rất nhanh lộ ra một tia lệ khí cùng dâm tà chi. Quang, thân thể bay lên không cùng một chỗ, bạo hống, các con, nghênh chiến, đợi bản đế cầm xuống Phượng gia tiểu đệ tử, giao cho các ngươi thay phiên đùa bỡn. Chương 543. Quần chiến vô địch. Phượng Loan như là đã đánh ra một chiêu còn diệt ngư nhân tộc một tên yêu vương, ngư nhân đại đế không có khả năng tránh chiến, nếu không ngư nhân đại quân một tan tác, cái này 50 vạn tộc nhân có thể có bao nhiêu trở lại trong biển, chỉ có lão thiên biết rõ, mà lại bọn chúng vừa lui, còn lại chiến tuyến ngư nhân tộc cũng sẽ tan tác, lần này đại chiến sẽ dùng đại bại mà kết thúc.

Trên bầu trời một thân ảnh như ánh sáng phóng tới, một đạo cấp bách khẽ kêu âm thanh cũng vang lên tại Giang Dật trong đầu. Phượng Loan không thể không gấp, Giang Dật chết một lần, nàng cùng Thanh Ngư làm nàng hồn nô cũng phải chết, toàn bộ Phượng Minh đại lục liền xong rồi. Ha ha, Giang Dật không nhúc nhích, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trong con ngươi đều là ánh sáng tự tin, loại kia thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc anh vĩ hình tượng, thật sâu khắc ở phía dưới Thanh Ngư bọn người trong lòng. Cũng lật đổ vô số đại lục nữ tử đối với nam nhân nhận biết. Một giây sau, càng thêm chấn động lòng người một màn phát sinh, cũng làm cho phía dưới nhân tộc cả đời khó quên. Phía tây đạo đạo dư huy vẩy xuống, mờ tối trên bầu trời, một cái cự đại thủ trưởng như tử thần chi thủ vỗ xuống. Cự thủ bên trên hủy thiên diệt địa khí tức, khiến cho mọi người cùng yêu tộc đều ngạt thở tuyệt vọng. Nhưng giữa không trung cái kia tương đối nhỏ bé thân thể, lại ngạo nghễ không sợ vung vẩy lên trong tay trường kiếm màu đỏ. Đối cự thủ đột nhiên đánh xuống, suy suy, hỏa long kiếm trên chuôi kiếm một viên hạt châu màu đỏ phát sáng lên. Từng đoàn hiện ra lãnh quang bạch sắc hỏa diễm gào thét mà ra. Mỗi một đoàn hỏa diễm bên trên đều có một cái mặt quỷ, làm lòng người giật mình. Này quỷ hỏa sau khi xuất hiện rất nhanh bị từng đầu vô hình phong long khiên động. Nương theo lấy hỏa long kiếm bên trên bắn ra hai đầu hỏa long, hướng lên trên uổng phí sẽ đánh tới đại thủ trưởng hung hăng đánh tới. Tự gây nghiệt, không thể sống, giống như cái này ngư nhân đại đế vận dụng thần thông khác thủ đoạn. Coi như đơn giản nhất năng lượng công kích, hoặc là bằng vào khí thế cường đại trấn áp mà xuống. Giang Dật cũng không là đối thủ, nhưng ngư nhân đại đế lựa chọn phóng thích yêu thuật nghĩ dựa vào trong tay gai sắc bên trên kịch. Độc miểu sát Giang Dật đây chính là thật tự gây nghiệt thì không thể sống. Có lẽ đổi lại những người khác, liền xem như Phượng Loan, đoán chừng đều sẽ đối cái tay này vô cùng e dè. Ngón này phòng ngự quá mạnh, bình thường công kích coi như có thể tổn thương cái tay này. Một cái không tốt bị gai sắc vỗ trúng hạ độc chết. Nhưng Giang Dật không sợ. Tế luyện sau U Minh Quỷ Hỏa có thể nhẹ nhõm đốt diệt đỉnh phong yêu vương. Giang Dật không biết có thể hay không đốt giết ngư nhân đại đế. Nhưng đốt diệt một cái tay nên vấn đề không lớn. Lùi một vạn bước nói, coi như thiêu hủy không được, ngư nhân đại đế cũng sẽ bản năng rụt về lại. Hắn có đầy đủ thời gian thuấn di. Suy suy, bầu trời đại thủ tốc độ quá nhanh, Giang Dật tốc độ công kích cũng nhanh, khoảng cách của song phương quá gần. Sở dĩ kia hai đầu hỏa long mang theo đầy trời quỷ hỏa thoáng cái đụng phải đại thủ trưởng. Một cỗ mùi khét truyền đến, quỷ hỏa không để cho Giang Dật thất vọng, đại thủ nhanh chóng bị thiêu hủy. Chỉ là trong chốc lát một bàn tay cực kỳ lớn tự biến thành một mảnh cho bụi. A, một đạo chấn thiên động địa buồn gào vang lên, chấn động đến phía dưới Giang Dật cùng sở hữu nhân tộc. Yêu tộc màng nhĩ chảy máu, một cỗ cường đại uy áp cùng sát khí cũng theo ngư nhân đại đế trên thân truyền đến. Đem giữa không trung Giang Dật trực tiếp trấn áp xuống dưới. Nhìn lên bầu trời bên trong che lấy tay gãy không ngừng ngửa mặt lên trời đau nhức gào giống ngư. Nhân đại đế, Thanh Ngư bọn người nội tâm chấn kinh đến không gì sánh kịp. Tự liền vừa rồi Giang Dật quỷ hỏa xuất hiện, đem các nàng toàn thân đều sấy khô đến kém chút biến thành thịt khô. Các nàng đều không hề hay biết, ngư nhân đại đế, một đời yêu đế, một mực đều là Phượng Minh đại lục con dân mộng ma. Cái này ngư nhân đại đế đã sống hơn 2.000 năm. Trăm năm xâm phạm đại lục một lần, mọi người đối với cái này ngư nhân đại đế đã e ngại đến xương cốt bên trong. Cảm giác là vĩnh viễn không cách nào chiến thắng ác ma. Ác ma bị một cái nam nhân một chiêu đoạn mất tay. Dầm dầm dầm, lưu lại tới mấy chục con yêu đế, cùng tất cả nhân loại cường giả, bao quát Giang Dật đều bị yêu đế khí tức cường đại trấn áp mà xuống. Thân thể đập ầm ầm rơi xuống. Toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc đều mộng, tựu cả thiên không Phượng Loan đều sửng sốt một chút, bất quá tại Phượng Loan ánh mắt tự động hướng Giang Dật quét tới lúc. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, Giang Dật trong con ngươi đều là tức giận, trên mặt rõ ràng viết hai cái chữ to ngớ ngẩn nói tự nhiên là Phượng Loan, như thế thời khắc mấu chốt, nàng thế mà sửng sốt một chút, giống như trước tiên phối hợp công kích, ngư nhân yêu đế đã chết. Nàng tỉnh ngộ lại, trong mắt hàn quang lóe lên. Hai tay hắc quang lấp lánh, trên không trung như thiểm điện múa, nương theo lấy nàng hai tay múa, bốn phía không gian bị từng mảnh hắc khí bao phủ. Toàn bộ bầu trời đều trong chốc lát đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón, Giang Dật tại thời khắc này cũng phát hiện, bốn phía nhân tộc biến mất, yêu tộc biến mất, bầu trời ngư nhân đại đế cũng đã biến mất, toàn bộ thế giới biến thành một vùng tăm tối. Hắc ám đạo văn cô nàng này không tính quá ngu. Giang Dật âm thầm thở dài một hơi, thần thức bốn phía tìm tòi lại cũng phát hiện bốn phía không có vật gì. Hắn lập tức đối hắc ám đạo văn uy lực nổi lòng tôn kính. Đương nhiên, đây cũng là thiên quân cấp bậc cường giả phóng thích, nếu là kim cương cường giả, đoán chừng còn khốn không được hắn. Hắn cũng âm thầm may mắn, nếu không phải Phượng Loan nghĩ luyện hóa hắn là hồn nô. Cuối cùng tại vô danh khẩu quyết kia mười mấy cái thần kỳ màu đen ký tự trợ giúp dưới, phản luyện hóa Phượng Loan, nếu là hắn chính diện đối đầu Phượng Loan, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Phượng Loan cùng ngư nhân đại đế chiến đấu đã chuyện không liên quan tới hắn. Giống như ngư nhân đại đế phế đi một cái tay, nguyên khí đại thương, Phượng Loan còn không thể chém giết hoặc là trọng thương nó. Phượng Loan cũng không xứng là đại lục chi chủ. Đương nhiên, hắn vẫn là không ngừng phóng thích sát lục chân ý. Thần thức một lần tại khắp nơi đảo qua, hỏa linh châu quang mang lấp lánh không ngớt. Tùy thì chuẩn bị công kích, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cái này hắc ám đạo văn quá thần kỳ. Chờ giây lát, Giang Dật quả thực là không có nghe được nửa điểm giao chiến âm thanh. Cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào. Tự liền ngư nhân đại đế khí tức đều biến mất. Hắn không dám loạn động, chờ đợi chiến đấu kết cục. Nội tâm cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Vạn nhất Phượng Minh không địch lại, hắn sẽ có thể bị ngư nhân đại đế đánh giết. Không được, vẫn là đến cẩn thận một chút. Giang Dật đôi mắt lấp lóe. Rất nhanh trong đan điền ba viên tinh thần đều phát sáng lên. Từng sợi cửu thiên tinh thần chi lực bị hắn triệu tập ra. Đây là hắn sau cùng át chủ bài. Cửu thiên tinh thần chi lực rất cường đại. Cụ thể mạnh bao nhiêu Giang Dật không biết. Nhưng U Minh cửu uyên cơ thính vũ một trưởng kia uy lực mạnh ngoại hạng. Cái này cửu thiên tinh thần chi lực lực công kích. Hẳn là có thể cùng thiên quân uy lực công kích không sai biệt lắm. Đáng tiếc thứ này quá ít. Giang Dật dùng một điểm liền ít đi một chút, mà lại cái này cửu thiên còn có thể tăng phúc hỏa diễm uy lực. Không đến liều mạng thời điểm, hắn cũng không dám dùng linh tinh. Ông, tại Giang Dật vừa mới triệu tập một chút cửu thiên tinh thần chi lực lúc, bầu trời đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, đêm tối chậm rãi biến mất, cảnh tượng chung quanh chậm rãi phủ Giang Dật trong tầm mắt. Hắn trước tiên ánh mắt hướng không trung quét tới. Lại phát hiện Phượng Loan một thân ngũ thải hà bào bị máu tươi nhiễm đỏ, mà không chung một cỗ thi thể bất lực rơi xuống. Hô hô, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, nhếch miệng cười, cười đến rất rực rỡ. Phượng Loan không để cho hắn thất vọng, cái này cô nàng chiến lực quả nhiên biêu hãn, ngư nhân đại đế bị nàng giết chết. Chương 545, mệt nhọc tiểu yêu tinh. Hiu, Giang Dật thở ra một hơi về sau, thân thể hóa thành tàn ảnh chạy như bay. Ngư nhân đại đế mặc dù chết rồi, nhưng phía dưới còn có mấy chục con yêu vương, đã giúp Phượng Loan bọn hắn, liền muốn đến giúp ngọn nguồn, thuận tay đem những này yêu vương xử lý, chí ít có thể bảo trụ Phượng Loan đại lục mấy trăm năm bình an vô sự. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng đánh tính toán nhỏ nhặt, nhiều như vậy yêu vương thi thể, có thể lão đáng tiền, hắn không cầm liền tiện nghi Phượng Minh đại lục người, sát lục chân ý một mực thả ra, còn lại yêu vương cũng không động được. Giang Dật nhẹ nhõm tới gần, đem bên cạnh nhân tộc như phá bao tải quang bay đi. Sau đó tay bên trên phóng thích cửu thiên long viêm, thản nhiên đem từng cái yêu vương đốt giết. Lần này diệt sát yêu vương về sau, hắn tiện tay liền đem yêu vương thi thể thu vào. Đi ngang qua ngư nhân yêu đế thi thể lúc, cũng không chút khách khí đem cái này yêu đế thi thể nuốt riêng. Để Phượng Minh đại lục kim cương cường giả một trận nhãn đỏ. Bất quá Phượng Loan không có lên tiếng. Các nàng cũng không dám biểu lộ nửa điểm bất mãn, dù sao không phải Giang Dật, các nàng đã sớm toàn bộ chết rồi. Thời gian một nén nhang, toàn bộ yêu vương bị giết, hơn 100 yêu vương thi thể cũng bị Giang Dật nuốt riêng. Hắn lúc này mới thu liễm sát lục chân ý, ánh mắt nhìn về phía không trung nhắm mắt chữa thương Phượng Loan. Đem những này ngư nhân toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Phượng Loan ra lệnh một tiếng. 30 vị kim cương cường giả như sau sơn mãnh hổ xuất lĩnh đại quân nhào về phía ngư nhân tộc đại. Quân, Giang Dật không tiếp tục đi tham chiến, lặng yên hướng Thanh Phượng thành nội chạy đi. Hưu, Phượng Loan cũng không có đi quản những này cấp thấp ngư nhân. Có 30 vị kim cương cường giả, trăm vạn đại quân, những này ngư nhân tộc chỉ có bị tàn sát vân. Nàng rất mau đuổi theo lên Giang Dật, thân thể lóe lên bay xuống tới. Bịch, Phượng Loan vết thương trên người đã cầm máu.

cảm thụ được nàng nở nang bộ ngực mang tới kinh người xúc cảm. Khóe miệng của hắn tà mị nụ cười càng ngày càng đậm. Đại thủ tại thanh ngư bờ mông cùng trên đùi vừa đi vừa về khẽ vuốt. Con mắt trừng trừng nhìn qua, thanh ngư kia có chút ngượng ngùng bi phẫn lại có chút động tình phức tạp thần sắc. Không sai, thanh ngư là có chút động tình, răng giật trên người giống đực khí tức quá cường liệt, tăng thêm lần thứ nhất bị nam nhân như thế vuốt ve. Cái loại cảm giác này rất là đặc thù, có loại biệt dạng kích thích cảm giác, ý nghĩ thế này vừa ra trong đầu của nàng, lại làm cho nàng càng thêm ngượng ngùng bi phẫn. Cảm nhận được thanh ngư thân thể mềm mại bắt đầu rung động phát nhiệt. Trên mặt cũng đỏ đến nhỏ máu, răng giật ngồi dậy, buông ra nàng, hí ngược cười nói, ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, ngoan miệng nói không muốn, thân thể ngược lại là rất thành thật nha. A, thanh ngư vừa mới đứng lên thân thể lần nữa run lên. Suýt nữa ngồi ngay đó, lần này nàng liền cổ cùng bên tai đều đỏ, nàng hai tay bụng mặt, liền muốn chạy như bay, răng giật lại đột nhiên quát. Chạy cái gì, thật đúng là sợ ta làm ra chuyện cầm thú, ta nếu là muốn làm sẽ còn đợi đến hôm nay. Ây, thanh ngư khẽ giật mình, nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này, răng giật muốn lên nàng, một cái mệnh lệnh nàng liền phải cởi trống trơn đưa tới cửa, nàng muốn kháng cự cũng không có cách nào kháng cự a. Răng giật khuôn mặt nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi, đưa tin cho Phượng Loan, ta chỉ cấp nàng thời gian 10 ngày, trong 10 ngày nàng có thể giết bao nhiêu yêu vương tửu nhìn nàng bản sự. 10 ngày sau chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, tiến về Đông Hoàng Đại Lục. A, thanh ngư biến sắc, mặc dù sớm biết một ngày này đến, nhưng thật sự xác định, vẫn là để nội tâm của nàng đau khổ vô cùng. Rời đi Phượng Minh Đại Lục, đi theo Giang Giật đi xa tha hương, có lẽ cả một đời đều không về được, đổi lại là ai đều sẽ nội tâm bi thương. Ngươi cũng không cần nản chí. Nhìn thấy thanh ngư sắc mặt ảm đạm, Giang Giật có chút không đành lòng, trầm giọng nói ra. 10 năm sau, ta tuyệt đối trả lại các ngươi tự do, còn nếu là ta Răng Giật có ngày nổi danh, ta định để các ngươi gia tộc lên như diều gặp gió. Vinh quang vạn thế, đây là ta Răng Giật hứa hẹn. Chương 546, võ minh người tới thời gian 10 ngày không ngắn, nhưng cũng không dài, đối với tại đại lục điên cuồng săn giết ngư nhân tộc Phượng Loan tới nói. Hiển nhiên quá ngắn quá ngắn, bất quá ngư nhân đại đế chiến tử tin tức đã truyền ra. Đại lục phía tây 10 đầu chiến tuyến ngư nhân đại quân không ngừng tan tác. Phượng Loan vừa ra tay, ngư nhân yêu vương cũng từng mảnh bị chém giết. Phượng Loan có thể xuất hiện, ngư nhân tộc cường giả cũng minh bạch, ngư nhân đại đế khẳng định xảy ra chuyện, nếu không Phượng Loan là tuyệt đối không thể nào rời đi Thanh Phượng Thành. Phượng Loan nguyên bản hữu tâm một đường đem ngư nhân đại quân đồ sát, để ngư nhân tộc triệt để nguyên khí đại thương, vạn năm không có năng lực tiến công đại lục. Răng giật một cái mệnh lệnh truyền đến, để nàng chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ tại ngư nhân tộc các lộ trong đại quân bôn tàu. Chuyên chọn đúng mới yêu vương xuất thủ, chỉ cần tao ngộ yêu vương hẳn phải chết. Cái này 10 ngày đến Phượng Loan không có nghỉ ngơi một canh giờ. Mặc dù thương thế từng bước đang khôi phục, nhưng nguyên lực, thể lực cùng tinh lực lại là tiêu hao dị thường lợi hại. Đến mức gấp trở về Thanh Phượng Thành tòa thành về sau. Trực tiếp hôn mê đi, thanh ngư nghe hỏi đi ra. Ôm hôn mê Phượng Loan, mặt mũi tràn đầy đau lòng, nàng cắn răng ngẩng đầu, nhìn về phía Răng Giật khẩn cầu. Công tử, nếu không chờ 2 ngày lại đi thôi, đại đế quá mệt mỏi. Đợi 2 ngày, Răng Giật trầm ngâm, thời gian thế nhưng là chờ đến càng lâu càng dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá Phượng Loan đều hôn mê, cũng không thể cưỡng ép mang đi nàng a, nàng nói thế nào đều là Phượng Minh đại lục đại đế. Dù sao cũng phải lưu cho nàng một chút bàn giao bố trí thời gian a. Án gật đầu nói. Vậy liền lại dừng lại 2 ngày, ngươi để Phượng Nhi ngủ trước mấy canh giờ, trễ chút đánh thức nàng, để nàng an bài bố trí một phen, để tránh các ngươi đi đại lục lâm vào hỗn loạn. Tả công tử, thanh ngư cảm kích cười một tiếng, ôm lấy Phượng Loan nhanh chóng đến gần trong tẩm cung, đưa tới thị nữ cho nàng tắm rửa, lại cho ăn một chút dưỡng sinh đan dược, lúc này mới đi tới hướng Răng Giật phục mệnh. Báo, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một vị tướng quân ở ngoài cửa quỳ xuống bẩm báo, võ minh thương hội cổ trưởng lão cầu kiến đại đế. Võ minh thương hội, thiên điện bên trong an tọa Răng Giật đôi mắt hàn quang lóe lên. Theo suy đoán của hắn, võ minh thương hội rất có thể liền là võ điện phân bộ. Võ điện quả nhiên tìm tới cửa sáu thanh ngư, không biết trong đó nội tình gút mắc. Nhướng mày, quát khẽ, đại đế vừa mới nằm ngủ, bất kỳ người nào cũng không thấy, Chờ chút, Giang Dật khoát tay chặn lại hướng Thanh Ngư vẫy vẫy tay. Cái sau vội vàng đi tới, Giang Dật dừng lại, dặn dò, ngươi ra mặt đi gặp cái này võ minh trưởng lão, biện pháp nói nhìn hắn tới làm gì nhớ kỹ, giống như hỏi tin tức của ta, ngươi nói thẳng ta là từ bên ngoài trà trộn vào tới. Xem như gian tế bắt được, cuối cùng bị đại đế coi trọng, mời làm nam sủng, còn dâng ra hồn ấn, nhưng đoạn thời gian trước đại chiến lúc, bên trong ngư nhân đại đế kịch độc, giờ phút này đã chết. A, Thanh Ngư có chút không hiểu, mơ hồ hỏi, vì cái gì a? Công tử ngươi không phải hảo hảo sao, tại sao muốn rủa mình a? Xéo đi, Giang Dật đưa tay đối Thanh Ngư nở nang cái mông đập một trường. Trợn mắt nhìn nói, hỏi nhiều như vậy làm gì nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lộ ra sơ hở, nói cũng đừng nói nhiều rồi, nhưng ta đã chết việc này, ngươi nhất định muốn một mực chắc chắn. Nha, Thanh Ngư nhẹ gật đầu, cau mày đi ra ngoài. Giang Dật thì lặng lẽ tản ra thần thức, đi theo Thanh Ngư mà đi. Ừ, Thanh Ngư thực lực coi như không tệ. Giang Dật tán phát thần thức, nàng thoáng cái liền phát hiện. Bất quá cảm ứng được cái này thần thức là Giang Dật về sau, nàng liền không có để ý, ngược lại đem phụ cận đội tuần tra đều xua tán đi. Thanh Ngư tại một cái thiền điện bên trong tiếp kiến võ minh cổ trưởng lão. Cái này cổ trưởng lão cũng là một vị nữ tử, niên kỷ tương đối lớn. Mái tóc dài màu bạc, trên mặt làn da ngược lại là rất hồng hào, một mặt hòa khí nụ cười, làm người ta như mộc thanh phong. Ừ, Giang Dật thần thức rất nhanh thu hồi lại, âm thầm giật mình, cái này cổ trưởng lão thực lực rất mạnh, không thua Thanh Ngư, mà lại hẳn là tự mình tu luyện đi lên, không phải luyện hóa đạo văn mảnh vỡ. Đương nhiên, hắn cũng là xa xa cảm ứng, đại khái suy đoán ra, hắn cũng không dám tới gần đi dò xét. Vậy tuyệt đối sẽ bị cái này cổ trưởng lão phát hiện. Võ minh người đã tìm đến Phượng Loan, còn tới đến nhanh như vậy, cái này khiến Giang Dật nội tâm rất là trầm trọng. Bất quá đối phương đã tìm đến Phượng Loan, như vậy thì còn có đường lùi. Chí ít võ minh không biết Phượng Loan trở thành hắn hồn nô. Hắn để Thanh Ngư truyền cho hắn chết đi tin tức, cũng là nhìn xem có thể hay không hồ lộng qua. Giống như võ điện tin tưởng hắn chết, hắn đi Đông Hoàng Đại Lục trên đường sẽ càng thêm an toàn. Xa xa xa, chưa tới nửa giờ sau, tại Giang Dật suy nghĩ lung tung lúc Thanh Ngư trở về. Vừa tiến đến nàng tự đóng lại đại môn, mở ra cấm chế, lúc này mới bẩm báo nói, công tử, võ minh người đi, không ra công tử đoán trước, võ minh người thật là đến tìm hiểu tin tức của ngươi. Công tử, ngươi làm sao lại cùng võ minh có liên lụy theo ta được biết? Ngươi căn bản không cùng võ minh người tiếp xúc qua a? Quả nhiên, Giang Dật đôi mắt co rụt lại. Giờ khắc này hắn 100% xác định võ minh liền là võ điện phân bộ. Hắn tự nhiên cùng võ minh không có nửa điểm tiếp xúc. Giống như không phải Phượng Loan nói, hắn còn không biết Phượng Minh Đại Lục có cái này tổ chức. Đem các ngươi nói tới mỗi câu lời nói, cái này võ minh trưởng lão lúc nói chuyện thần sắc, kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Giang Dật dừng một chút, khẩn trương hỏi hỏi ý kiến nói, Thanh Ngư không dám khinh thường, vội vàng từ đầu chí cuối giải thích. Giang Dật sau khi nghe xong lâm vào thật sâu trầm tư, sắc mặt cũng càng phát nặng nề. Hắn mặc dù đem mái tóc màu đỏ cạo, trên lỗ tai cũng đánh bông tai, mặc một thân gia thú chiến giáp, nhìn dở dở ương ương, cùng trước kia khí chất khác nhiều, nhưng hắn sát lục chân ý cùng hỏa long kiếm, hỏa diễm công kích quá rõ ràng. Võ minh thoáng cái khóa chặt hắn thân phận. Võ minh trưởng lão mặc dù không có công khai hỏi, nhưng câu câu không rời Thanh Phượng Hồ chiến đấu, không ngừng tán thưởng Phượng Loan cường đại cùng anh vĩ, cũng không quên cảm khái Giang Dật cái này đột nhiên bốc lên cường giả. Trong lúc đó quay tới quay lui, nhiều lần lời nói khách sáo, nghe ngóng Giang Dật sự tình, cũng may Thanh Ngư rất nghe lời, chết cắn Giang Dật chết rồi, thi thể đều mục nát, nói rõ không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận Giang Dật sự tình. Chỉ là đem thoại đề vây quanh ngư nhân tộc bên trên, còn mịt mờ biểu đạt lần này võ minh không có ra quá đại lực. Có chút ý trách cứ, nghe Thanh Ngư giảng thuật, cái này võ minh trưởng lão tựa hồ có chút không tin tưởng Giang Dật chết rồi. Tại Thanh Ngư cho thấy không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận Giang Dật sau đó, nàng còn mịt mờ hỏi một câu, nói Giang Dật thực lực như vậy cường đại, làm sao lại bị độc chết, phiền toái. Giang Dật nhắm mắt lại đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Thiên tinh đại lục bên trong võ điện thế lực trải rộng toàn bộ đại lục. Cái này Phượng Minh Đại Lục võ điện phân bộ mặc dù không lộ liễu bí ẩn, nhưng ẩn núp thế lực khẳng định cũng rất kinh người. nói không chừng tòa lâu đài này bên trong thị nữ tựu có các nàng người. Đi, nhất định phải đi, Giang Dật quát khẽ một tiếng, thình lình đứng dậy hạ lệnh, ngươi đánh thức Phượng Loan, để nàng an bài một chút, chúng ta lập tức đi ngay, chế người sinh biến. A, Thanh Ngư biến sắc, bất quá Giang Dật hạ lệnh, nàng cũng chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hướng tẩm cung đi đến. Ông, đúng lúc này, đại môn cấm chế lóe lên, Thanh Ngư bước chân ngừng lại, cấm chế lấp lánh cái này rõ ràng là bên ngoài có việc gấp đưa tin. Nàng nhìn Giang Dật một chút, mở ra cấm chế, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Người bên ngoài nghe được Thanh Ngư quận chúa thanh âm, liên thanh quát to, quận chúa, xảy ra chuyện, Tây Hải bên kia đưa tin, Sư Si yêu đế trở về, chính hướng đại lục bay tới, giờ phút này đoán chừng đã đến Hoa Đào Thành. Cái gì? Thanh Ngư la thất thanh, Giang Dật sắc mặt càng thêm âm trầm, bên này võ điện vừa mới tìm tới cửa, bên kia Sư Si yêu đế lại đi mà quay lại, vị này yêu đế thực lực cũng không phải ngư nhân đại đế có thể so. Đây chính là Hoang Vu Đông Hải xếp hạng 5 vị trí đầu yêu đế. Nếu là hắn thẳng đến Thanh Phượng Thành mà đến, sợ là hắn cùng Phượng Loan Thanh Ngư đều phải chết. 9 giờ tối tốt, vội vàng viết ra một chương. Đại gia chấp nhận xem đi. Trời sáng khôi phục 4 canh. Chương 547, Hạ Chiến Thư. Công tử làm sao bây giờ? Thanh Ngư luống cuống, Sư Si yêu đế nếu là tại đại lục loạn giết một vòng, ai có thể ngăn cản hắn nếu là tan tác ngư nhân tộc lần nữa hội tụ? Đi theo Sư Si yêu đế tiếp tục tiến công đại lục. Đại lục con dân lại không biết muốn chết bao nhiêu. Giang Dật rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn người này có loại rất tốt đặc tính. Càng là ở vào nguy hiểm cục diện càng là tỉnh táo. Đầu óc càng là dùng tốt. Hắn minh bạch một cái đạo lý. Tình huống càng hỏng bét giống như hốt hoảng nói chết được càng nhanh. Muốn tự cứu kia nhất định phải tỉnh táo. Hắn rất nhanh có chủ ý. Hạ lệnh, Thanh Ngư, làm người ta tiếp tục tìm hiểu Sư Si yêu đế hành tung. Trước điều động chút ít quân đội tiến đến ngăn chặn, cảnh cáo Hạ Sư Si, nếu là dám tiến công đại lục, tự gánh lấy hậu quả. Thanh Ngư thân thể mềm mại lắc một cái, trông mong mà hỏi, cảnh cáo dạng này xác định sẽ không chọc giận yêu đế. Giang Dật trừng mắt, Thanh Ngư không dám nhiều lời, nhanh chóng xuống dưới truyền lệnh an bài, một nén hương thời gian sau nàng đi đến. Lại nhìn thấy Giang Dật đang dùng hỏa long kiếm chém vào một cỗ thi thể. Nàng đôi mắt đều là nghi hoặc hỏi, công tử, ngươi làm cái gì vậy? Cái này yêu đế thi thể thế nhưng là thượng đẳng vật liệu luyện khí, ngươi vì sao muốn hủy đi a? Phanh phanh, Giang Dật quơ hỏa long kiếm, không ngừng hướng đại điện bên trong một cỗ to lớn thi thể người cá cổ chém tới. Đây là ngư nhân đại đế di thể, sau khi chết biến trở về bản thể, Thanh Phượng Hồ đại chiến sau cái này yêu đế thi thể bị hắn nuốt riêng. Đại lục kim cương cường giả đều rất đỏ mắt, nhưng Phượng Loan cùng Thanh Ngư không nói gì, các nàng tự nhiên không dám hỏi nhiều. Mẹ nó, cái này yêu đế thi thể quá cứng rắn. Giang Dật trọn vẹn bổ mấy trăm kiếm, lúc này mới đem ngư nhân đại đế đầu bổ xuống. Cái này yêu đế nhục thể quá cường đại, đều đã chết rồi, hắn toàn lực chém vào đều chặt mấy trăm kiếm, nếu là còn sống sợ là đứng tại cho hắn chặt, đều rất khó chém đứt. Sư Si ở đâu? Giang Dật đau lòng đem yêu đế thân thể thu lại, thiếu một cái đầu, cái này yêu đế thi thể giá trị liền muốn bị giảm giá trị rất nhiều. Thanh Ngư giật mình tỉnh lại, vội vàng thần sắc lo lắng nói ra, phái đi ngăn chặn cảnh cáo người toàn bộ bị giết, Đào Thành bị Sư Si một chiêu san thành bình địa, phía tây thành trì ba tòa bị hủy diệt, giờ phút này Sư Si chính hướng bên này chạy đến, đoán chừng 2-3 canh giờ sau liền sẽ đuổi tới, công tử chúng ta rút lui trước đi. Đại đế còn không có tỉnh lại, bằng vào chúng ta, sợ là ngăn không được a. Rút lui, Giang Dật không chút do dự, trầm giọng nói ra, đem ngư nhân đại đế đầu người treo ở Thanh Phượng Thành trên tường thành. Toàn quân lập tức triệt thoái phía sau, nhớ kỹ toàn bộ đi cùng một chỗ, đều triệt hồi Linh Uyên Thành, toàn bộ đi cùng một chỗ. Thanh Ngư nháy nháy mắt, có chút không hiểu, Thanh Phượng Thành nội đại quân mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 6-70 vạn. Kim cương cường giả 30 tên, nhiều người như vậy cùng đi, tốc độ kia không chỉ có hội chậm rất nhiều, mục tiêu cũng sẽ càng lớn. Sư Si yêu đế rất dễ dàng lần theo truy sát đi lên. Giờ phút này biện pháp tốt nhất hẳn là phân tán đào tẩu a. Linh Uyên Thành, điểm này Thanh Ngư càng không hiểu. Linh Uyên Thành tại trong đại lục bộ, theo cái này đi Linh Uyên Thành, muốn hướng đông bắc vừa đi, không có cách số đại thành, không nói có thể hay không an toàn đến Linh Uyên Thành. coi như có thể đến bằng vào Linh Uyên Thành có thể ngăn cản Sư Si Yêu Đế sao, nàng không dám ngỗ nghịch. Giang Giật mệnh lệnh, chỉ có thể nhanh chóng mang theo Ngư Nhân Đại Đế dưới đầu đi an bài. Vừa mới đi đến bên ngoài, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đôi mắt đẹp lóe lên, kinh hô lên, Linh Uyên Thành không phải Võ Minh chỗ sao? Công tử chẳng lẽ là muốn mượn Võ Minh lực lượng ngăn chặn Yêu Đế? Thế nhưng là Võ Minh thực lực cũng không phải là quá mạnh a. Tại Thanh Ngư xem ra, Võ Minh mặc dù coi như không tệ, nhưng cũng so ra kém 15 đại chí tôn gia tộc. Nho nhỏ Võ Minh tại Sư Si Yêu Đế công kích phía dưới, sợ là trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt a. Oanh, Thanh Phượng Thành Tây bên cạnh một tòa thành trì nhỏ phía tây trên bầu trời, đột ngột bay tới một đạo lưu quang, kia lưu quang tựa như một đạo kinh lôi như thiểm điện, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt bổ vào trong thành nhỏ, toàn bộ thành trì lập tức nổ tung, đầy trời bụi mù dâng lên, che cả bầu trời, đá vụn văng khắp nơi, kinh khủng khí lưu quét sạch khắp nơi, phía dưới đất rung núi chuyển, trong thành trì lầu các không ngừng sụp đổ, các loại, chờ, bụi mù dần dần nhạt đi, phía dưới xuất hiện một màn làm người ta nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Toàn bộ thành trì nhỏ 1/3 kiến trúc đều hóa thành bột mịn, mặt khác 2/3 toàn bộ sụp đổ. Thành trì trung ương còn có một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Trong thành trì có một ít không kịp đào tẩu già yếu tàn tật. Giờ phút này toàn bộ hoặc là hóa thành bột mịn, hoặc là bị sụp đổ lâu các tươi sống vùi lấp. Hừ, bầu trời xa xa một đạo thân ảnh màu đen bay vụt mà đến. Hắn một thân màu đen chiến giáp, một cái đại quang đầu, làn da cũng rất đen. Hai lỗ tai bên trên có tai to hoàn, nhất làm người ta khắc sâu ấn tượng chính là con mắt là hình tam giác. Rất là kinh khủng, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía dưới thành trì, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhắm hướng đông bên cạnh nhanh chóng bay đi. Tới tự nhiên là Sư Si Yêu Đế, Giang Giật một cái kế điệu hổ ly sơn mưu, đem hắn lừa gạt đi hoang vu Đông Hải. Cũng chính là bởi vì đây, Giang Giật mới có thể liên hợp Phượng Loan chém giết Ngư Nhân Đại Đế. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, Sư Si Yêu Đế đuổi kịp Phượng gia tên kia kim cương cường giả, đoạt lại con của hắn thi thể, nhưng hắn phát hiện người kia căn bản không phải Giang Giật. Hắn không phải người ngu, lập tức minh bạch bị người điệu hổ ly sơn, đã có người dụng kế lừa hắn rời đi. Như vậy sự tình tựu rất rõ ràng, nguyên bản hắn còn không xác định giết chết hắn nhi tử hung thủ là Phượng Minh Đại Lục người, giờ phút này lại 100% xác định, mà tại hắn trở về Phượng Minh Đại Lục, tào ngộ một tên yêu vương, đạt được một tin tức. Ngư Nhân Đại Đế là bị Phượng Loan cùng một cái cường giả bí ẩn liên thủ chém giết. Cái kia cường giả bí ẩn còn có một loại kinh khủng hỏa diễm, đem Ngư Nhân Đại Đế tay cho thiêu hủy. Hỏa diễm, Sư Si Yêu Đế nhi tử nửa cái đầu cũng bị mất, thân thể một mảnh khét lẹt, rất rõ ràng liền là bị khủng bố hỏa diễm thiêu hủy. Có thể đốt diệt yêu vương cùng yêu đế hỏa diễm, bản thân cái này liền là cực kỳ hiếm thấy. Sở dĩ Sư Si Yêu Đế lập tức kết luận kia cường giả bí ẩn liền là diệt sát con của hắn hung thủ, hắn nổi giận giết tiến vào Phượng Loan Đại Lục, lần này cũng không giống như lần trước, không giết Giang Giật hắn là tuyệt đối sẽ không trở về. Hiu, sau gần nửa canh giờ, hắn đã tới Thanh Phượng ngoài thành, lần này hắn không có mạo muội công kích, mà là toàn bộ tinh thần đề phòng hướng thành nội chậm rãi tới gần. Thần thức lặng lẽ nhô ra, trong thành quét qua, thành không. Quét qua về sau, hắn phát hiện thành nội lại không có một ai, không chỉ có là cường giả, tự liền quân đội bình dân đều đi được không còn một mảnh. Tựa hồ Phượng Loan sợ hắn, không dám chính diện khai chiến. Hắn lông mày đột nhiên vẩy một cái, hình tam giác trong ánh mắt hung quang lấp lánh, trừng trừng nhìn chằm chằm trên tường thành treo một cái cự đại đầu lâu. Đầu lâu kia hắn mơ hồ có ta nhìn quen mắt, khi hắn thần thức đảo qua về sau, càng là mặt mũi tràn đầy nổi giận. Cái đầu kia là Ngư Nhân Đại Đế đầu lâu, giờ phút này xương đầu bên trên còn có yêu đế hung uy, mà đầu lâu bên cạnh treo một đầu vải trắng, trên đó viết một hàng chữ lớn: Sư Si, muốn cho con của ngươi cùng bộ hạ báo thù, lăn đến Linh Uyên Thành đến. Sư Si Yêu Đế nổi giận ngửa mặt lên trời cuồng hống vài tiếng, chấn thiên động địa, tiếng giống chấn động đến Thanh Phượng Thành đều một trận lắc lư. Yêu Đế cũng rất nhanh ngưng tụ yêu lực, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một đạo lưu quang, để to lớn Thanh Phượng Thành hóa thành một tòa phế tích. Hắn hiện ra hung quang mắt tam giác, bốn phía quét qua, trong miệng giống to:

lật tay có thể trấn áp, dù sao 15 đại gia tộc thế nhưng là đồng khí liên chi. Cộng đồng tiến thối, mấy chục vạn đại bộ đội tiến vào chiếm giữ, Linh Uyên Thành bên trong cũng không có quá lớn rối loạn. Thanh Ngư giả truyền Phượng Loan ý chỉ, để Linh Uyên Thành mở ra vòng bảo hộ, toàn lực ngăn cản Dư Xi Yêu Đế tiến công. Linh Uyên Thành cũng rất phối hợp, trước tiên điều động quân đội lên tường thành, mở ra vòng bảo hộ. Phượng Loan tại Thanh Phượng Hồ chém giết Ngư Nhân Đại Đế, để thanh danh của nàng đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù lần này tới tập vẫn như cũ là một vị yêu đế, nhưng quân sĩ cùng thành nội bình dân cường giả đều tin tưởng các nàng đại đế tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các nàng. Thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ xuất hiện, chém giết Dư Xi Yêu Đế. Phượng Loan cái này cô gái nhỏ muốn cái gì? Linh Uyên Thành phủ thành chủ kế tiếp mật thất nhỏ bên trong. Võ Minh một đám cường giả lại hội tụ một đường, đầy mắt ngưng trọng, nơi này hết thảy ngồi 10 người, nữ tử chiếm đa số, đạt đến 7 người, bất quá vị trí cao nhất ngồi lại là một tên nhìn rất là già nua nam tử. Mở miệng chính là cổ trưởng lão, nàng mặt đỏ thắm bên trên đều là hoang mang, tiếp tục mở khẩu nói, điện chủ, chẳng lẽ Phượng Loan nhìn ra cái gì nghĩ ép chúng ta ra tay lần trước ta đi Thanh Phượng Thành. Nàng cũng không thấy ta, răng giật rõ ràng còn sống Thanh Ngư lại nói nàng chết rồi. Hừ, nàng cho là ta là 3 tuổi tiểu hài đâu. Đối diện một tên có chút xinh đẹp nữ tử lắc đầu. Nói tiếp, hẳn là sẽ không a, chúng ta võ điện một mực rất là điệu thấp, chưa từng trộn rộn bất cứ chuyện gì, mà lại chúng ta đám người này tại Phượng Loan trong mắt cũng không chịu nổi một kích a nàng như thế. Nào lại để ý chúng ta, có phải hay không là bởi vì răng giật, Phượng Loan mới có thể chú ý chúng ta răng giật thế nhưng là hủy đi Thiên Tinh Đại Lục phân điện. Đối với chúng ta võ điện sự tình giải rất nhiều, giống như răng giật trở thành Phượng Loan hồn nô, hoặc là nam sủng, Phượng Loan chú ý tới chúng ta cũng bình thường. Hạ vị một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng, đưa tới mọi người trầm tư, sắc mặt cũng toàn bộ trầm xuống. Võ điện một mực điệu thấp, thích giấu ở chỗ tối. Đây là tổng điện chủ mệnh lệnh, giống như không phải tình huống đặc thù. Võ điện phân điện là tuyệt đối không cho phép bại lộ thực lực. Khụ khụ, đúng lúc này, ngồi tại chủ vị phân điện điện chủ ho nhẹ một tiếng. Mở miệng, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Dư Xi Yêu Đế đã tới, sau 3 canh giờ liền muốn đến Linh Uyên Thành. Bất kể có phải hay không là Phượng Loan cố ý dẫn tới, chúng ta đều phải chiến. Cổ trưởng lão bọn người nhẹ gật đầu. Linh Uyên Thành võ điện kinh doanh mấy chục vạn năm, không có khả năng từ bỏ. Nếu không võ điện tại Phượng Minh Đại Lục lâu như vậy tích lũy đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, đang ngồi người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mời điện chủ hạ lệnh đi. Toàn bộ trưởng lão đứng dậy khom người chắp tay, khuôn mặt trang nghiêm, điện chủ ý tứ rất rõ ràng, vậy liền chiến sau lại nói đi. Trần trưởng lão, người lập tức mở ra truyền tống trận, cùng giả trưởng lão truyền tống về tổng điện, đem chuyện nơi đây cùng răng giật sự tình kỹ càng bẩm báo một phen. Nếu như chúng ta toàn bộ chiến tử, mời tổng điện phái mới điện chủ đến đây. Cổ trưởng lão, mở ra thiên cơ đại trận, chuẩn bị nghênh địch. Lưu trưởng lão, người lặng yên ra khỏi thành, dò xét phạm vi ngàn dặm tình báo, tra tìm Phượng Loan tiềm phục tại nơi nào giống như tìm tới nàng. Chuyển cáo ta, Võ Minh vô ý tranh bá đại lục, mãi mãi cũng là Phượng gia thần tử, nếu là nàng không liên thủ chém giết Dư Xi Yêu Đế, Võ Minh sẽ rút lui Phượng Minh đại lục. Hằng trưởng lão, liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra mà xuống, 10 vị trưởng lão đều nhanh đi nhanh ra ngoài, nhìn niên kỷ đạt tới 70-80 tuổi, viên viên mập mạp cùng một cái thương nhân điện chủ. Chỉ một người ngồi tại trong mật thất rơi vào trầm tư. Thật lâu mới thở dài một tiếng. Phượng Loan, cái này tọa sơn quan hổ đấu mưu kế là ngươi nghĩ ra được sao? Nếu như là lão phu ngược lại là xem thường ngươi. Đây là bước ta không thể không chiến a. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý. Nếu là chúng ta không địch lại, coi như hủy đi Linh Uyên Thành, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Dư Xi Yêu Đế tới rất nhanh. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn qua phía trước to lớn thành trì. Nhìn thấy thành trì bên trên lóng lánh thất thải quang mang vòng bảo hộ, tâm tình càng kém mấy phần. Cái này vòng bảo hộ hắn nhìn ra chỗ bất phàm, liền xem như thực lực của hắn, không có một cái nào canh giờ sợ là cũng rất khó công phá. Khó khăn về khó khăn, Dư Xi Yêu Đế chỉ là sửng sốt một lát lập tức triển khai công kích. Phượng Loan cùng răng giật hạ chiến thư, không đem tòa thành trì này hủy diệt, đem giết chết hắn nhi tử thủ phạm đánh giết, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Suy suy, hắn tiện tay đánh ra một đạo lưu quang, kia lưu quang tựa như một đoạn như giải lụa gào thét mà đi. Sẽ có ta đêm tối lờ mờ sắc chiếu lên sáng như tuyết. Lưu quang như cửu thiên chi thượng bắn xuống, thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đập vào vòng bảo hộ phía trên. Ông, không ra sư si ngoài ý liệu. Toàn bộ tất thải vòng bảo hộ phát sáng lên. Còn ra hiện có chút lắc lư. Nhưng rõ ràng không có dễ dàng như vậy bị công phá. Hừ, sư si hừ lạnh một tiếng. Trên tay quang mang lần nữa sáng lên. Lần này đánh ra lưu quang so vừa rồi mạnh gấp 2-3 lần. Cái này lưu quang vừa ra, bốn phía không gian đều tầng tầng chấn động, kinh khủng uy áp chấn áp mà xuống, không trung phong đều đình chỉ quét. Oanh, lần này vòng bảo hộ quang mang sáng lên, lắc lư biên độ cũng lớn hơn mấy phần, sư si yêu đế cũng không đại công kích lực độ, cứ như vậy thản nhiên sừng sững không trung, liên tục không ngừng đánh ra lưu quang công kích, tê tê, nương theo lấy vòng bảo hộ không ngừng lấp lánh, trên tường thành quân đội cùng cường giả sắc mặt cũng càng ngày càng yếu ớt, mặc dù có vòng bảo hộ ngăn cách, nhưng sư si yêu đế công kích quá kinh khủng, uy thế như vậy làm bọn hắn ngạt thở, mỗi lần đều cảm giác nện ở trong lòng bọn họ. Thời gian từng điểm trôi qua, trên tường thành vòng bảo hộ mỗi lần ánh sáng lóng lánh càng ngày càng ảm đạm. Phượng Loan chậm chạp chưa từng xuất hiện, để thành nội con dân sắc mặt càng tái nhợt, võ điện nội tình quả nhiên cường đại a, Phượng Nhi. Cái này vòng bảo hộ coi như các ngươi Phượng gia đều không có cách nào kiến tạo a. Linh Uyên Thành Bắc, một cái trong rừng cây nhỏ, Giang Dật cùng hai vị mỹ nhân tuyệt sắc ẩn thân tại trong rừng cây. Phượng Loan đã thanh tỉnh lại, ngủ say 2 ngày 1 đêm, nàng tinh thần tốt rất nhiều. Nghe được Giang Dật, trong mắt nàng hàn quang quét qua, trầm giọng nói, võ minh thế mà ẩn tàng như thế thế lực cường đại, xem ra các nàng là có mưu đồ a hừ. Lần này nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra phải thật tốt đem võ minh thanh tẩy một phen. A, bên kia có người tới gần, vẫn là cái kim cương cường giả. Công tử, làm sao bây giờ? Có người, Giang Dật như dao ánh mắt hướng bên kia quét qua, thân thể nhanh chóng hướng phía sau hai người thối lui, thấp giọng bàn giao nói, Phượng Nhi, để Thanh Ngư đem hắn dẫn tới, trong nháy mắt cầm xuống. Nhớ kỹ, không thể náo ra quá lớn động tĩnh. Nếu là đem sư si yêu đế kinh động đến liền phiền toái. Chương 550, Đông Hoàng cửu đế người đến là võ minh lưu trưởng lão. Hắn phụ mệnh ở ngoài thành dò xét Phượng Loan đám người hạ lạc, truyền lời cho Phượng Loan, Giang Dật đám người cũng không hề rời đi thành trì quá xa, cũng không có tận lực ẩn nấp thân hình, sở dĩ cái này lưu trưởng lão mới có thể nhanh như vậy tìm tới. Tại Phượng Loan dò xét đến hành tung của hắn về sau, hắn cũng rất nhanh dò xét đến Phượng Loan bọn người, bất quá Giang Dật lui ra phía sau giấu đi, hắn ngược lại là không có phát hiện, hắn cũng không dám loạn nhô ra thần thức, một đường nhanh chóng chạy về phía này, tại ngàn trượng bên ngoài ngừng lại, quát khẽ nói, võ minh thương hội trưởng lão Lưu Đại Lực, phụng mệnh đến đây cầu kiến đại đế, có chuyện quan trọng truyền cáo. Ừ, Thanh Ngư còn đang muốn ra ngoài, đem người này cho lừa qua tới. Nghe được lời nói hai người con mắt đều sáng lên. Thanh Ngư quát khẽ nói, đến đây đi, Lưu trưởng lão trong mắt lóe lên vui mừng, xem Phượng Loan điệu bộ này giống như không phải cố ý hố võ, rất có thể là có khác bố trí. Nếu không cũng sẽ không quang minh chính đại đứng tại cái này chuẩn bị đánh ra. Mà lại hắn cũng không nhìn thấy Giang Dật, điều này nói rõ Giang Dật cũng không phải là cùng Phượng Loan một đường a. Hắn bước nhanh đi tới, ánh mắt xa xa nhìn về phía Phượng Loan, gặp nàng ánh mắt nhìn về phía xa xa Linh Uyên Thành căn bản không nhìn hắn. Càng thêm an tâm, chờ khoảng cách Phượng Loan 30 bộ khoảng cách lúc, hắn một gối quỳ xuống hành lễ nói, Lưu Đại Lực tham kiến đại đế, tham kiến Thanh Ngư quận chúa. Hưu, vào thời khắc này, Phượng Loan động, Lưu trưởng lão cảm giác ánh mắt hoa lên, Phượng Loan đã đến trước người hắn, một cái tay che ở đầu hắn bên trên, nguyên lực lấp lánh, phía trên khí tức dọa người, nếu là hắn dám loạn động, sợ là lập tức sẽ bị trục chết. Đại đế, ngài đây là làm gì? Lưu trưởng lão biến sắc, đại khí cũng không dám phun ra, lại không dám có nửa điểm dị động. Hưu, Thanh Ngư cũng nhanh chóng hướng về đi qua, trên đùi nguyên lực lấp lánh, tựa như tia chớp một cước hướng hắn vùng đan điền đá tới. Hắn thân thể lên tiếng đi theo bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ. Thanh Ngư thân thể nhanh chóng đuổi theo, một cái ngọc thủ nắm hắn cổ, đem hắn giống như chó chết nói ra trở về. Xa xa xa. Xa xa trong rừng cây, Giang Dật thản nhiên đi ra, Lưu trưởng lão nhìn thấy hắn về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên yếu ớt, đầy mắt oán độc nhìn qua Giang Dật, phun ra trong miệng một cái tươi huyết đạo. Giang Dật, hắc hắc, ngươi cho rằng cải trang cách ăn mặc chúng ta tựu không biết ngươi hừ. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ giết chết ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Phượng Loan, lạnh giọng nói ra, Phượng Loan đại đế, giống như ngươi thông minh, lập tức thả ta, đem Giang Dật cầm xuống đưa cho chúng ta võ điện, nếu không việc này truyền về tổng điện, các ngươi Phượng gia tuyệt đối chó gà không tha. Trung thực cùng ngươi nói đi, cái này võ minh thương hội chỉ là một cái chúng ta phân điện thôi. Chúng ta võ điện cường đại vượt qua các ngươi tưởng tượng. Đông Hoàng Đại Lục có cửu đế, ngươi hẳn nghe nói qua a, chúng ta võ điện tổng điện chủ liền là Bắc Đế Võ Thương. Bắc Đế Võ Thương, Phượng Loan cùng Thanh Ngư liếc nhau, trong mắt đều là kinh ý. Đông Hoàng có cửu đế, các nàng tự nhiên nghe nói qua, đây chính là thế giới này cấp cao nhất kinh khủng tồn tại. Mỗi một vị đế quân dậm chân một cái toàn bộ thiên tinh giới đều muốn run ba run. Mà Bắc Đế Võ Thương là cửu đế bên trong tối cường tam đế một trong. Đừng nhìn Phượng Loan tại Phượng Minh Đại Lục hô phong hoán vũ, không người là địch, nhưng đi Đông Hoàng Đại Lục chẳng phải là cái gì. Phượng Loan cùng cửu vị đế quân so ra, liền là kiến tộc cùng cự long có khác. Đông Hoàng cửu đế, Giang Dật lần đầu tiên nghe nói những này, cũng âm thầm giật mình. Mặc dù hắn biết rõ Đông Hoàng Đại Lục cường giả như mây, kim cương cường giả cái gì cũng không biết, thiên quân cường giả cũng thưa thớt bình thường. Nhưng nghe đến cái này cửu vị đế quân danh tự vẫn là cảm giác sâu trong linh hồn truyền đến chấn động. Mẫu thân để cho ta đi tìm Dư Ôn, kia Dư Ôn có phải hay không cửu đế một trong, còn có Y Tam tiểu thư phụ thân, có phải hay không trong đó một vị đế quân nữ nhi, nếu không tại sao có thể có thần kỳ như thế bảo vật. Giang Dật con người lấp lóe, trong đầu cấp tốc chuyển động, hắn hướng Phượng Loan nháy mắt ra dấu, ra hiệu Phượng Loan thêm bộ ta nói. Phượng Loan tiếp vào Giang Dật ám chỉ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh thoáng nhìn Lưu trưởng lão, nói ra, hừ, thật can đảm. Đông Hoàng cửu đế kia là cỡ nào tồn tại cường đại, Bắc Đế Võ Thương cũng là uy danh hiển hách chí tôn nhân vật, ngươi dám giả mạo là Bắc Đế thủ hạ. Lưu trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng ngạo nghễ, trầm giọng nói ra, đại đế, chúng ta võ điện tổng điện chủ liền là Bắc Đế, việc này Đông Hoàng đại lục người người đều biết, ta sao dám nói lung tung giống như đại đế không tin tưởng. Chúng ta có thể đưa tin cho tổng điện, sứ giả trong vòng nửa tháng liền có thể đến, người này tên là Giang Dật, là thiên tinh đại lục người, từng hủy đi chúng ta võ điện một cái phân bộ, bị chúng ta tổng điện truy nã, nếu là đại đế có thể đem hắn giao cho chúng ta võ điện, chúng ta tự có thâm tả. Hừ, Phượng Loan trùng điệp hừ một cái, nói, các ngươi võ minh vừa có như thế núi dựa cường đại, vì sao không đồng nhất thống đại lục, tiêm phục tại đại lục nhiều năm như vậy có gì giáp tâm. Lưu trưởng lão đôi mắt lấp lóe vài vòng, giải thích nói, chúng ta võ điện tại thiên tinh giới vô số đại lục đều có phần điện, nhưng xưa nay không tranh bá, chỉ là kinh thương, chúng ta đem sở hữu đại lục đặc sản bán trao tay đi Đông Hoàng đại lục kiếm lấy thiên thạch. Ngươi có thể đi điều tra thêm Đông Hoàng đại lục tư liệu. Tại Đông Hoàng đại lục bên kia, chúng ta võ điện cũng là lớn nhất thương hội. Ha ha, lừa gạt tiểu hài đâu. Giang Dật đột nhiên đi tới, u nói ra, các ngươi võ điện kinh thương tại thiên tinh đại lục, các ngươi võ điện không lại nhiều lần đối phó. Ta Giang Dật, ta sẽ ra tay đại lục cách cục một mực là ai trong bóng tối khống chế vạn năm trước Thanh Long Hoàng. Thất cường giả trong vòng một đêm chết hết là ai hạ thủ các ngươi võ điện làm kỹ nữ còn muốn lập. Đền thờ hừ hừ, Bắc Đế cũng không phải đồ tốt a, các ngươi võ điện có cái gì mưu đồ ta không biết. Nhưng võ điện tuyệt đối không phải một cái thương hội đơn giản như vậy. Lưu trưởng lão nhìn qua càng ngày càng gần Giang Dật, hắn không có bận rộn đi phản bác Giang Dật, ngược lại trong con ngươi đều là khó hiểu chi sắc, vì sao Giang Dật có thể tại Phượng Loan trước mặt như thế làm càn, có thể tứ không kiêng sợ chen vào nói. Coi như Giang Dật là Phượng Loan nam sủng, cũng quá khoa trương. Án con người nhất chuyển, không có trả lời, chỉ là nhìn qua Phượng Loan nói, đại đế, dư thừa nói ta không muốn nhiều lời, ta chỉ muốn nói một câu, cùng chúng ta võ điện hợp tác, có thể cam đoan các ngươi Phượng gia vạn thế vinh uy. Nếu không tổng điện tức giận, các ngươi Phượng gia hôi phi yên diệt, giống như ngươi thức thời, lập tức đem Giang Dật cái này cẩu tặc cầm xuống. Ba. Thanh Ngư một bàn tay hung hăng đập vào Lưu trưởng lão trên mặt, đem hắn nửa bên răng đều giáng xuống. Nàng phẫn nộ quát, dám uy hiếp đại đế ngươi thì tính là cái gì, còn dám mắng công tử là cẩu tặc. Phượng Loan lúc này cũng mở miệng, hừ, nhục mạ công tử Thanh Ngư, tiễn hắn lên đường. Công tử, Lưu trưởng lão vô cùng ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu hướng Giang Dật nhìn lại, hắn vẫn cho là Giang Dật là Phượng Loan nam sủng, xem ra lại hoàn toàn không phải, ngược lại Phượng Loan hai người tựa như là Giang Dật hầu gái. Không tốt, điện chủ bọn hắn nguy hiểm. Lưu trưởng lão thân thể run lên, đã Phượng Loan cùng Thanh Ngư hoàn toàn nghe lệnh của Giang Dật. Như vậy Sư Si yêu đế bị dẫn tới Linh Uyên thành tựu tuyệt đối có vấn đề lớn. Cái này nhất định là Giang Dật quỷ kế, muốn đem toàn bộ võ điện phân bộ hủy diệt. Suy, một đạo tàn ảnh hiện lên, Thanh Ngư trong tay một cái dao găm lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu trưởng lão người tốt đầu bay lên, trong đầu của hắn sau cùng hình tượng liền là nhìn thấy Giang Dật một mặt đùa cợt nhìn qua hắn. Các loại, chờ, Lưu trưởng lão thi thể không đầu ngã xuống, Giang Dật ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đông bầu trời. U thở dài cảm khái, Bắc Đế Võ Thương xem ra đối thủ của ta rất mạnh a. Không biết ta Giang Dật đời này có thể có cơ hội cùng Võ Thương một trận chiến. Chính tay đâm cừu địch, Phượng Loan ánh mắt lại nhìn về phía nam, thở nhẹ một tiếng, cắt ngang Giang Dật cảm khái. Công tử khác, đừng, cảm khái, Linh Uyên Thành muốn phá.